Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1744, sẽ bỏ qua ngươi. Tất cả những điều này đều không thể tránh khỏi, dù là cho tu sĩ Phi Thăng, hay cho bản thân Trương Tiêu Hàm, mà hắn, dù thấy được những điều này, cũng không thể ra tay. Điều hắn có thể làm chỉ là thúc đẩy sự việc phát triển. Trước khi không thể cứu vãn, để Trương Tiêu Hàm mau chóng trưởng thành, Lạc Gia muốn can thiệp vào thủy vực, cũng không phải không có ý định này. Nếu đổi lại là ngươi là Lạc Dương Cẩm, nếu lúc này gia chủ Lạc Gia muốn làm địch với toàn bộ cửu vực, ngươi sẽ làm sao? Cây dâm bụt suy nghĩ rồi nói, chúng ta trước không tính toán khả năng thành công của Lạc Gia. Tạm coi như là 5 phần khả năng, 5 phần khả năng cũng không nhỏ. Trương Tiêu Hàm ngẩng đầu, nhìn cây dâm bụt chân thành nói, nếu ta là Lạc Dương Cẩm, hẳn sẽ không đồng ý cách làm của gia tộc, vì nếu thành công, ta vẫn là thiếu chủ Lạc Gia. Tương lai là gia chủ, nhưng một khi thất bại, ta không chỉ mất ngàn năm thọ nguyên, mà cả quãng đời còn lại cũng sẽ bị hủy hoại. Cây dâm bụt cười, đó là ý nghĩ của ngươi. Sao lại là ta, là Lạc Dương Cẩm? Trương Tiêu Hàm lắc đầu, chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể đoán được ý nghĩ của Lạc Dương Cẩm. Thiếu chủ thế gia cửu vực, ai không muốn hưởng thụ? Họ không phải tu sĩ Phi Thăng, họ không cần phải dẫy dụa vì sinh tồn, cũng không thiếu tài nguyên tu luyện. Tại sao phải liều lĩnh đánh đổi tính mạng, tu luyện cả đời? Trương Tiêu Hàm lại lắc đầu. Duy thì hiện trạng, Lạc Dương Cẩm không lâu sau sẽ là gia chủ, vô số tài nguyên tu luyện đều có thể hưởng dụng, bất kỳ mỹ nữ nào cũng có thể có được. Ngươi nói xem, có lý do gì để hắn liều lĩnh từ bỏ những thứ này? Hắn mới luyện hư hậu kỳ, chưa đến ngàn tuổi, còn có nhiều thời gian để hưởng thụ. Nói tóm lại, dù hắn có hùng tâm tráng trí đến đâu, cũng sẽ không vội vàng hành động khi còn ở luyện hư hậu kỳ. Chưa có đạo lữ, ít nhất cũng phải đại thừa kỳ, hay khi thọ nguyên sắp hết, mới có thể liều một phen. Cây dâm bụt khen, không tệ, có lý. Nói xong, nó lười biếng dựa vào sau, ta đoán ngươi tạm thời không đến yêu tộc, đám cưới Lạc Dương Cẩm là 3 tháng nữa, kết cục của Lạc gia cũng được quyết định trong thời gian này. Trương Tiêu Hàm nhíu mày, không sao, 3 tháng thôi, ta cũng có nhiều thời gian, ta cũng không muốn phi thăng sớm như vậy, đôi khi, ta thấy tốc độ tiến giai nghịch thiên của ta rất đáng ghét. Cây dâm bụt, ngươi có cảm giác này không? Nghĩ đến còn 4 vạn năm không có việc gì, đã thấy không làm gì đó nghịch thiên là không xứng đáng với thời gian dài đằng đẵng như vậy. Cây dâm bụt cười, chỉ có Trương lão bản mới nói như vậy, nhưng ngươi nói đúng, thời gian dài như vậy làm sao mà trải qua? Ha ha, có phải chúng ta đang ở trong phúc mà không biết phúc không? Không biết bao nhiêu người hâm mộ tu vi và thọ nguyên của chúng ta. Còn 3 tháng nữa, sau đó đi yêu tộc cũng không muộn, nếu không ta bế quan ở đây, thử luyện chế linh khí. Trương Tiêu Hàm nói, bế quan e là không được, phía Lạc Dương Cẩm, Lôi đạo hữu nhất định sẽ muốn bà cùng đi. Cây dâm bụt lắc đầu, muốn ta đi? Trương Tiêu Hàm ngạc nhiên. Lạc Dương Cẩm muốn sự giúp đỡ của thủy vực, ta đi làm gì? Lôi Thánh đã nói, mời bà gia nhập thủy vực, cơ hội tốt như vậy, hắn sao lại không lợi dụng? Hắn đã chuẩn bị từ lâu, chỉ đang tìm cơ hội mà thôi. Cây dâm bụt khẽ hừ một tiếng, tiếp xúc với thủy vực sự vụ càng nhiều, người tự nhiên sẽ cùng vực nội tu sĩ tiếp xúc càng mật thiết. Đại gia đối với ngươi hào cảm cũng sẽ càng thêm sâu đậm. Ngươi thật sự không biết sao? Trên người ngươi luôn có một loại khiến người ta kính ngưỡng hào quang tồn tại. Mỗi một vị cùng ngươi tiếp xúc qua tu sĩ đều không khỏi sinh ra hảo cảm đối với ngươi. Cây dâm bụt bỗng nhiên giơ tay lên, ngăn lại lời Trương Tiêu Hàm muốn phản bác. Đừng nói là do ngươi tu luyện công pháp nguyên nhân, cũng không phải bởi vì tu vi của ngươi, chủ yếu nhất là thái độ làm việc cùng tấm lòng rộng lượng của ngươi. Cây dâm bụt nhìn Trương Tiêu Hàm, giống như đang nghiên cứu nàng. Nghĩ kỹ lại, ngươi chưa từng thực sự chịu thiệt, rất kỳ quái. Bằng vào trí thông minh của ta, thực lực của Phạm Tiểu Phạm, tính tình khiêm nhường của Tống Thần Sa, chúng ta tại hạ giới đều đã chịu không ít thiệt thòi. Cho dù là Yến Đạo xảo trá tàn nhẫn, Hạ Thần Hy đa mưu túc trí, cuối cùng cũng đều thảm bại. Chỉ có ngươi, có vẻ như luôn chịu thiệt, nhưng xét về thực chất, ngươi lại chưa từng chịu thiệt một chút nào. Trương Tiêu Hàm nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cảm thấy lời cây dâm bụt nói ít nhiều cũng có chút đạo lý. Bao gồm cả lần này khai hoang tiểu thế giới, chúng ta hơn 10 người đi vào, đều có thu hoạch, thậm chí thu hoạch cũng không nhỏ, nhưng thu hoạch lớn nhất vẫn là ngươi. Không chỉ thu hoạch được Thái Dương chân hỏa, còn có 4 vị tu sĩ hữu nghị trong vực nội. Vì sao? Bởi vì ngươi biết cam lòng. Cây dâm bụt nhìn Trương Tiêu Hàm, ý vị thâm trường nói, ngươi thường nói, ngươi vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong, nhưng câu nói này đối với ngươi lại không hề có chút ảnh hưởng nào. Ngươi luôn làm việc theo hướng buông bỏ, mà chính sự buông bỏ ấy mới có thể đạt được. Trương Tiêu Hàm sững sờ nhìn qua cây dâm bụt, nàng chưa từng nghĩ như vậy, thế nhưng nghe xong, nàng tựa hồ luôn làm như thế, nhìn ngươi bị thiệt thòi, phối hợp linh trùng yêu tinh chân quý đến nhường nào, ánh mắt ngươi cũng không hề chớp mà đưa ra, linh khí giá trị khó mà dùng tiên thạch đo đếm. Nhưng ngươi lại không chút do dự đáp ứng cho mọi người luyện chế. Trương lão bản, ngươi rốt cuộc nghĩ gì vậy? Nếu không phải ta biết ngươi mấy năm nay, ta thực sự sẽ hoài nghi ngươi luôn đang âm thầm bố trí. Mục đích của ngươi không thuần túy, không có ngươi nói đáng sợ như vậy a. Trương Tiêu Hàm trần trừ đáp, ta dường như không phải cố ý, cũng bởi vì ngươi không phải cố ý nha. Ngươi cho rằng Lôi Thánh cùng Lam Yêu nhìn không ra đâu là đạo đức giả, đâu là bản tính. Cây dâm bụt nói, cơ duyên hai chữ không thể giải thích tất cả. Ta thừa nhận cơ duyên của ngươi, nhưng cơ duyên ấy không chỉ có ngươi mới có, người khác không nói, riêng nói ngươi ta đều quen thuộc Phạm Tiểu Phạm. Tại hạ giới, cơ duyên của Phạm Tiểu Phạm cũng không kém ngươi. Hắn tiến giai hóa thần sớm hơn ngươi, cũng sớm đã đến Huyền Hoàng Đại Lục. Nghe nói ngươi tại Tiên Nông Động Phủ đã từng có vô số linh dược vạn năm. Cơ duyên này, ngươi hẳn là thừa nhận không nhỏ a. Trương Tiêu Hàm gật gật đầu, nhưng hắn thật sự đạt được điều gì? Vô Cực Tông đạt được điều gì? Hắn vì thế mà thay đổi địa vị trong Vô Cực Tông sao? Đây chính là bản tính của một người, chỉ cần tiếp xúc lâu, liền sẽ hoàn toàn bộc lộ. Cây dâm bụt nói tiếp, Trương Tiêu Hàm thở dài, cây dâm bụt điểm này nói vẫn rất khách quan. Tiếp xúc lâu, bản tính một người sẽ hoàn toàn bại lộ, may mắn nàng là tu sĩ, có thọ nguyên dài rằng giặc, cũng có thời gian dài rằng giặc để hiểu rõ một người. Cho nên, tu vi của hắn dù cao hơn nữa, thực lực mạnh hơn nữa, hắn cũng không thể làm tông chủ Vô Cực Tông, không thể khiến người xung quanh kính trọng, cho nên, người mới có thể càng ngày càng xa cách hắn. Tất cả tu sĩ tiếp xúc với hắn, đều biết càng ngày càng xa cách hắn. Nghe xong lời này, Trương Tiêu Hàm tâm niệm khẽ động, nàng nhớ tới Vu Hành Vân, còn chưa kịp phản bác. Cây dâm bụt đã nói tiếp, Tống Thần Sa, xưa kia đại đệ tử Huyền Chân Phái, cho dù cùng Yến Đạo cùng nhau tiến vào Linh Vũ Đại Lục, cũng là trợ thủ đắc lực nhất của Yến Đạo, thế nhưng cuối cùng hắn chỉ là con rối của Yến Đạo. Vì sao? Cũng là bởi vì bản tính của hắn, hắn không dám kiên trì làm chính mình. Từ khi tu luyện đến nay, hắn làm tất cả đều vì người khác, trước là vì Yến Đạo, sau là vì ngươi. Cây dâm bụt lời nói câu nào cũng đâm thẳng vào tim, nhưng câu nào cũng chân thực, hắn không hề kiêng kỵ mà bộc bạch bí mật trong lòng Trương Tiêu Hàm. Trần trụi, hắn cứ vậy lười biếng dựa vào ghế, lười biếng nhìn Trương Tiêu Hàm, ta đây, ta nên là người thông minh nhất, cũng là người am hiểu mưu đồ và giỏi ẩn nhẫn nhất. Tu vi của ta cũng không kém ngươi, sự giàu có cũng không thua kém ngươi, hơn nữa, ta cũng có thể học luyện đan, chế phù, luyện khí, giống như lời ngươi nói, ta với ngươi đều có thọ nguyên dài rằng giặc để tiêu hao. Ngươi có thể làm được điều gì, ta đều có thể làm được. Trương Tiêu Hàm ngơ ngác nhìn cây dâm bụt, không hiểu ý tứ sâu xa trong lời hắn. Nhưng mà, dù ngươi làm được những gì ta có thể làm, ta cũng không thể làm được sự tự nhiên, thẳng thắn, chân thành như ngươi. Ta đã trải qua quá nhiều, khiến ta không còn tin tưởng ai ngoài ngươi, cùng bất cứ ai ở chung, bản năng của ta là luôn nghi ngờ suy nghĩ trong lòng họ. Họ sẽ làm gì, hiện giờ hẳn đã hiểu ý tứ trong lời ta rồi chứ. Về mặt thực lực, chúng ta hoặc có hoặc không, ngươi đều nắm giữ, nhưng về lòng độ lượng, lại là tất cả mọi người không sánh bằng ngươi. Ngươi biết không, chính điểm này khiến chúng ta kính trọng, cũng khiến chúng ta ghen ghét. Trương Tiêu Hàm mở to hai mắt nhìn cây dâm bụt, một hồi lâu mới nói, ta dám liều mạng là bởi vì liều mạng cũng chết, không liều mạng cũng chết, vậy tại sao không liều mạng? Ta độ lượng là bởi vì những tài sản kia ta mấy đời cũng không tiêu hao hết. Đây không phải là lý do, trước sinh tử, bản năng của tất cả mọi người là chọn một tia hy vọng. Mà các tu sĩ, cũng không có ai cảm thấy tiên thạch của mình nhiều, ngươi dám nói ngươi có đủ sức để duy trì tu luyện sau khi phi thăng sao? Đủ để đối mặt với tất cả những điều không thể đoán trước trong tương lai sao? Cây dâm bụt nói, cho nên ta nói, đây chính là bản tính của một người, trên người ngươi có quá nhiều điểm khác biệt với các tu sĩ khác. Nếu như ngươi không có thực lực, không có nỗ lực, cũng có thể nói là không có cơ duyên, ngươi đã sớm phải vẫn lạc rồi, nhưng sự thật là, ngươi không những không vẫn lạc, mà còn sống tốt hơn bất cứ ai, ngươi trời sinh là người đáng tin cậy và đáng kính phục. Bởi vì ở bên cạnh ngươi, sẽ có cảm giác an toàn, sẽ không lo lắng bị tính toán, mà khi nguy hiểm đến, mọi người đều tin tưởng, ngươi sẽ cùng mọi người cùng chiến đấu. Ngươi cảm thấy, một người có cơ duyên như vậy, lại đáng tin cậy như vậy, Lôi Thánh sẽ bỏ qua ngươi sao? Chương 1745, gài bẫy, trừ phi có thể đứng ở đỉnh cao nhất thế giới, tồn tại với hình thái thượng đế, bằng không, tư tưởng và hành động của mỗi người đều sẽ chịu sự hạn chế của hoàn cảnh xung quanh. Hoàn cảnh này không chỉ là hoàn cảnh xã hội rộng lớn, mà còn là hoàn cảnh sinh hoạt xung quanh bản thân, tùy tâm sở dục chỉ là tương đối, không ai có thể thực sự làm được tùy tâm sở dục. Thế giới tu sĩ không có quy phạm đạo đức, không có pháp luật, tất cả đều dùng thực lực để nói chuyện, nhưng thế giới này cũng có những quy tắc ngầm, trật tự, giữa các tu sĩ cũng có một bộ phương thức chung sống ngầm hiểu. Trương Tiêu Hàm tự cho rằng, nàng có thể sống khá thoải mái trong thế giới không có pháp luật ràng buộc này là vì một vài lý do. Thứ nhất, nàng có thể nhìn thẳng vào thực lực của mình, bất cứ thế giới nào cũng là xã hội trọng thực lực. Nhưng không phải ai cũng có thể nhận rõ thực lực của mình. Thực lực không đủ không đáng sợ, từ xưa đến nay, những người thành tựu đại sự vô số, nhưng thực sự dựa vào bản lĩnh của mình mà thành tựu lại là số ít. Mấu chốt là nhận rõ chính mình, biết mình giỏi gì, phát huy sở trường, tránh điểm yếu, tận dụng ưu thế của bản thân, thay đổi hoàn cảnh, nói thì dễ, làm cũng không khó, khó ở chỗ hai chữ, nhìn thẳng, nhớ ngày ấy mới xuyên việt đến thế giới này, biết được vị trí và hoàn cảnh của bản thân, nếu không nhờ tu luyện chăm chỉ, dựa vào thần thức mạnh mẽ của hai kiếp người mà đạt được địa vị chế phù sư. Nàng đã sớm đầu thai chuyển kiếp, đó là lần đầu tiên nàng nhìn thẳng vào chính mình, sau đó, mỗi lần tu vi tăng lên, mỗi lần năng lực tăng thêm, mỗi lần hoàn cảnh sống thay đổi, nàng vẫn luôn làm được nhìn thẳng vào chính mình, chân thật, không tự ti, cũng không tự phụ, trong đó nàng từng muốn thả lỏng bản thân, lúc ở Tiên Nông động phủ, hy vọng có thể được tiểu bảo và trận pháp bảo vệ, kiến lập một thế giới nhỏ hoàn toàn thuộc về mình, may mắn giấc mộng này tỉnh sớm, may mắn giấc mộng ấy khiến nàng giữ vững được hai chữ nhìn thẳng, sau này, thứ hai chính là không quên bản tâm là gì, ai cũng không nói rõ, bản tâm của mỗi người đều khác nhau, có người coi thực lực tối cao là mục tiêu phấn đấu, cũng là bản tâm của họ, có người chỉ là vì sống mà sống, đó cũng là bản tâm của họ, bản tâm của Trương Tiêu Hàm là gì, nàng cũng không nói rõ lắm, điều duy nhất có thể xác định là, nàng không sợ sinh tử, sống tất nhiên đáng giá lưu luyến, nhưng chết cũng không có gì đáng sợ, kiếp trước nàng dù trường thọ, cũng chỉ trăm tuổi, mà kiếp này, thọ nguyên của nàng đã vượt qua trăm tuổi gấp nhiều lần. Dùng suy nghĩ của kiếp trước, nàng đã kiếm lời, không chỉ thọ nguyên kiếm lời, kinh nghiệm của nàng cũng kiếm lời không biết bao nhiêu lần. Là người bình thường kiếp trước, cuộc đời của nàng cũng như bao người khác, tìm một công việc tầm thường, có mức lương đủ sống, yêu đương, kết hôn, sinh con, nhìn con cái lớn lên, nếu có khác biệt, cũng chỉ là bệnh tật, có thể khỏi hoặc không thể khỏi, có người bầu bạn hoặc cô độc đến cuối đời, nhưng là tu sĩ thế giới này, kinh nghiệm của nàng đặc sắc đến nỗi không đủ từ để diễn tả. Cho dù là điện ảnh kiếp trước cũng không thể diễn tả được nhân sinh phức tạp và khó quên ấy. Không so sánh thì không thấy được sự đặc sắc, cho nên, Trương Tiêu Hàm biểu hiện ra sự thờ ơ với sinh tử hơn những tu sĩ khác. Chỉ là vì nàng cảm thấy mình đã kiếm lời. Thứ ba, cũng là điểm cuối cùng, chính là Trương Tiêu Hàm có hai hình thức trưởng thành hoàn toàn khác biệt. Đạo đức quy củ kiếp trước đã ăn sâu vào trong xương tủy, thể hiện ở cách làm việc kiếp này, nàng vượt trội hơn nhiều tu sĩ thế giới này, trong thế giới cường giả vi tôn này, mạng sống kẻ yếu chẳng khác gì sâu kiến, càng đừng nói đến tôn nghiêm, cường giả khinh thường kẻ yếu không dám chống lại cường giả, chính vì vậy, kẻ yếu khi trở thành cường giả, sẽ không chút do dự kế thừa truyền thống này, mà trên người Trương Tiêu Hàm, thường thấy thái độ xử thế mâu thuẫn, khi nàng là kẻ yếu, vì tôn nghiêm mà hy sinh tính mạng, khi nàng trở thành cường giả, nàng cũng không khinh thường mạng sống kẻ yếu, cách xử sự này làm Trương Tiêu Hàm trở thành người khác biệt. Sau khi nàng trở thành đại tu sĩ, sự khác biệt càng rõ ràng, sức hấp dẫn càng đặc biệt, cũng không giống cố ý, chỉ là ở bên cạnh nàng, người ta sẽ vô tình thả lỏng tâm tính, cảm thấy nàng là người đáng tin cậy, nhưng bất kể điểm nào trong điều thứ ba, cuối cùng vẫn là thể hiện ở thực lực mạnh mẽ ấy. Không có thực lực mạnh mẽ, Trương Tiêu Hàm quả thật có thể làm được điều thứ ba, nhưng cũng có thể nàng đã sớm đầu thai chuyển kiếp trong quá trình kiên trì bản tâm. Lời cây dâm bụt khiến Trương Tiêu Hàm hơi hoang mang, từ sau khi cây dâm bụt phi thăng, áp lực của nàng giảm đi rất nhiều, nàng tin tưởng cây dâm bụt, hơn nữa cho rằng cây dâm bụt làm tốt hơn nàng nhiều. Dần dần, nàng thậm chí có cảm giác muốn trở lại Vô Cực Tông. Nàng chỉ cần tu luyện chăm chỉ là được, nàng không thích âm mưu, giữa Lạc Gia và Lạc Dương Cẩm, nàng cũng không muốn tham gia. Ngươi trốn tránh không được, khi Lạc Dương Cẩm tìm được ngươi, ngươi đã tham gia vào, hơn nữa khi Lạc Dương Cẩm tìm được ngươi, Lạc Gia đã xong. Cây dâm bụt không chút lưu tình khẳng định về Lạc Gia. Đúng vậy, Lạc Gia đã xong, cơ nghiệp truyền xuống hàng vạn năm thậm chí mười mấy vạn năm. Khó nói cuối cùng là bị chôn vùi trong tay gia chủ đương thời hay Lạc Dương Cẩm. Nhưng dù sao đi nữa, sự huy hoàng của Lạc Gia sẽ không còn nữa, chỉ có tiếp xúc với tu sĩ vực nội mới hiểu được niềm tin của họ. Tất cả đều đặt lợi ích vực nội lên hàng đầu, vì lợi ích vực nội, họ ngay cả tu vi cũng có thể bỏ, làm sao có thể để ý đến sự tồn tại của Lạc Gia. Trương Tiêu Hàm cho rằng Lôi Thánh sẽ sớm gặp Lạc Dương Cẩm. Thế nhưng đến ngày thứ hai, Lôi Thánh vẫn chưa xuất hiện, đến mức Trương Tiêu Hàm hoài nghi Lôi Thánh có phải đã biết điều gì hay không. Trước ngày thứ ba, Lôi Thánh mới cười híp mắt xuất hiện trước mặt Trương Tiêu Hàm. Đúng như lời cây dâm bụt nói, Lôi Thánh mời Trương Tiêu Hàm cùng đi gặp Lạc Dương Cẩm. Lạc Gia dự định, hai ngày này ta đã điều tra, có manh mối, chuyện này tốt nhất vẫn là bí mật giải quyết, chỉ cần mau chóng đưa Lạc Dương Cẩm lên vị trí gia chủ là được. Lôi Thánh hời hợt, như chỉ là chuyện thường, Trương Tiêu Hàm cười lắc đầu, ta chỉ phụ trách truyền lời. Thời gian quý giá, ta còn có vài món linh khí muốn luyện chế, đoán chừng phải hoãn luyện chế linh khí rồi. Lôi Thánh cười híp mắt, vị trí gia chủ Lạc Gia, cuối cùng vẫn cần Trương lão bản ra mặt, chúng ta vực nội không tiện trực tiếp ra tay. Trương Tiêu Hàm mở to đôi mắt, thốt lên, cái gì gọi là Lạc Gia gia chủ ở đó mà nàng lại ra mặt? Vực nội bất tiện ra tay, nàng liền thuận tiện ra tay ư? Đúng vậy, Lạc Dương Cẩm cầu viện vực nội hỗ trợ, lại bày ra là Trương lão bản chứ không phải Mạc Thiếu Hàn. Chúng ta phỏng đoán nguyên nhân có hai. Lôi Thánh ngồi đối diện Trương Tiêu Hàm, cũng không hề e dè. Thứ nhất, tự nhiên là thông qua Trương lão bản thì sẽ không khiến Lạc Gia gia chủ để ý. Tương đối bí mật, thứ hai, chính là Lạc Dương Cẩm cho rằng, âm mưu của Lạc gia có liên quan đến vực nội. Trương Tiêu hàm mặt không đổi sắc nhìn Lôi Thánh, hiện giờ thân phận Trương lão bản xuất nhập Lạc gia là thỏa đáng nhất, cũng sẽ không gây nên những phỏng đoán khác của Lạc gia. Mà vực nội cũng không hy vọng chuyện Lạc gia phô trương thanh thế, không phải chuyện vẻ vang gì, có thể âm thầm giải quyết là tốt nhất. Ánh mắt Trương Tiêu hàm lại một lần nữa mở to, người biết đây là chuyện ám muội a, biết đây là chuyện không vẻ vang, vực nội không thể làm liền đem nàng đẩy ra ngoài làm. Dựa vào cái gì, vì cái gì, đúng vậy a, cho nên ngừng ngoài, vực nội tốt nhất làm ra vẻ không can dự. Lôi Thánh vẫn cười híp mắt, nói như chuyện đương nhiên, bất quá những điều này cũng chỉ là phỏng đoán, chúng ta gặp Lạc Dương Cẩm rồi sẽ quyết định cuối cùng. Đây là chuyện của các ngươi vực nội và Lạc gia, ta đã nói rồi, ta chỉ là truyền lời, ta không can dự. Lôi Thánh vẫn một mực cười híp mắt, Trương Tiêu Hàm cũng không tiện nổi giận, chỉ hạ quyết tâm, không can dự vào, ta cũng không thể cứ thế gặp Lạc Dương Cẩm. Lôi Thánh cũng không tức giận, nói sao ta cũng là đại tu sĩ của thủy vực vực nội. Nếu ta xuất hiện ở Nhã Viên, Lạc gia dù không biết cũng khó. Trương Tiêu Hàm quả thực tức đến mức nhìn Lôi Thánh muốn phát điên. Nàng cảm thấy, chỉ cần nàng đáp ứng cùng Lôi Thánh đi gặp Lạc Dương Cẩm, kế hoạch của Lôi Thánh liền không thể thoát khỏi. Nàng không thích bị bày mưu tính kế, nhưng Lôi Thánh lại rõ ràng đang bày mưu tính kế nàng. Vẻ mặt lại ung dung, đơn giản là mở ra một cái lồng trước mặt nàng, rồi khẽ khàng nói nhỏ nhẹ với nàng, "Ngươi xem, đây chính là cái lồng, chui vào đi, ta đi theo ngươi, ngươi liền có thể ẩn thân ư? Ngươi đến Nhã Viên không phải vẫn bị người nhìn thấy sao?" Trương Tiêu Hàm lạnh lùng nói. Có vẻ như vậy, Lôi Thánh gật gật đầu, cho nên không thể làm gì khác hơn là phiền Tiểu Bảo đạo hữu cũng đi một chuyến. Thật là kế hoạch chu toàn, Trương Tiêu Hàm mang theo Tiểu Bảo đi đâu cũng danh chính ngôn thuận. Lôi Thánh trốn trong không gian của Tiểu Bảo, cũng là thần không biết quỷ không hay, nhưng mà, Lôi Thánh, một đại tu sĩ như thế, cần phải lén lút như vậy sao? Trương Tiêu Hàm không khỏi nhìn cây dâm bụt nghiêng qua trên ghế, một bộ dáng vẻ không liên quan đến mình, giống như đang xem náo nhiệt, gặp Trương Tiêu Hàm nhìn sang, liền nhún vai, làm ra vẻ bất lực, rõ ràng hắn cho rằng sự an bài của Lôi Thánh là không có vấn đề. Bây giờ liền đi sao? Trương Tiêu Hàm đứng lên, không vội, đợi thêm một ngày, Lôi Thánh cũng đứng lên, ngày mai giờ này, ta đến đón ngươi, hướng cây dâm bụt gật gật đầu, Lôi Thánh ung dung rời đi. Trương Tiêu Hàm buồn bực nhìn bóng lưng Lôi Thánh, nghe được tiếng cười khẽ của cây dâm bụt, thủy vực vực chủ bế quan, vực nội việc lớn nhỏ đều do Lôi đạo hữu đại diện. Về mưu kế, Trương lão bản cũng không phải đối thủ của Lôi đạo hữu. Trương Tiêu Hàm liếc cây dâm bụt một cái, ngươi cũng là tu sĩ vực nội, sao lại không giúp ta? Ai nói ta không giúp ngươi? Ta xem, Lôi đạo hữu đây là muốn tặng cho ngươi một cơ hội tốt. Hắn cùng Lạc Dương Cẩm gặp mặt, tất nhiên cũng biết giữ ngươi ở đó, Lạc Dương Cẩm cũng đoán chừng không thể làm gì, đi một bước xem một bước, thật muốn tính kế ngươi cũng không dễ dàng. Cây dâm bụt thản nhiên nói, vậy tại sao còn phải đợi một ngày? Trương Tiêu Hàm có chút bực bội, hẳn là còn có một số tư liệu chưa thu thập, những năm gần đây đệ tử thôi việc của Lạc gia phân tán khắp cửu vực. Nếu ta không đoán sai, tất cả thành trì đều có, Lôi Thánh đang thu thập những tư liệu này, cây dâm bụt nói, ta còn muốn tìm Lam đạo hữu, đào quáng tu sĩ nên tìm. Trương Tiêu Hàm sốt ruột, Lạc Dương Cẩm cũng tương tự đang sốt ruột. Trương Tiêu Hàm rời đi đã 4 ngày, nhưng lại không có hồi âm, lẽ ra vực nội hành động luôn luôn nhanh chóng, thời gian lâu như vậy không có hồi âm, chỉ có thể nói rõ một điểm, vực nội đang điều tra Lạc gia, đổi vị trí suy xét, nếu như hắn là tu sĩ vực nội, hắn sẽ làm như thế nào? Trương Tiêu Hàm cùng tu sĩ vực nội nếu là quan hệ cá nhân, nếu để cho Trương Tiêu Hàm giữ thể diện thì sẽ không chậm trễ lâu như vậy, nếu là không chịu đáp ứng Trương Tiêu Hàm, lấy tính tình Trương Tiêu Hàm cũng sẽ không ngoan ngoãn chờ đợi, như vậy thì nói là trong chuyện gặp mặt với tu sĩ vực nội này, Trương Tiêu Hàm vận dụng không phải quan hệ cá nhân, như vậy những tu sĩ thiên vực này không đến, liền chứng tỏ vực nội đang điều tra Lạc gia, Lạc gia làm việc mấy vạn năm nay kín đáo tuyệt đối, ngoại trừ gia chủ, không có bất kỳ ai biết được, cho dù là hắn đã chiếm được ngọc phù gia chủ, bí mật như vậy cũng không biết, không biết cũng không phải là sẽ không nghi ngờ, hắn Lạc Dương Cẩm vì sao lại vội vã như vậy khi nhận được vị trí gia chủ. Chỉ có một nguyên nhân, chính là trong tương lai, vị trí gia chủ sẽ khó giữ được, Lạc Dương Cẩm bị suy đoán của hắn dọa sợ, đến mức Diệp Ảnh đi đến gần chòi nghỉ mát, hắn mới để ý tới, Diệp đạo hữu, Lạc Dương Cẩm đứng lên, trên mặt lập tức khôi phục nụ cười mê người, Diệp Ảnh chậm rãi đi vào đình nghỉ mát, nhìn Lạc Dương Cẩm, muốn nói lại thôi, Diệp đạo hữu mời ngồi. Lạc Dương Cẩm làm một động tác mời ngồi, Diệp đạo hữu sau khi trở về, dường như một mực buồn bực không vui, không biết có chỗ nào Lạc mỗ có thể giúp đỡ. Diệp Ảnh ngồi xuống, nhìn Lạc Dương Cẩm, trong lòng thực sự phức tạp, nàng là yêu tu không sai, nhưng thiên phú của nàng khiến nàng bị yêu tu bài xích. Lần này rời khỏi lãnh địa yêu tộc, trong lòng nàng hiểu, yêu tộc sẽ không hoan nghênh nàng trở về, trong lòng nàng vẫn luôn băn khoăn, từ nhỏ sống trong yêu tộc, nàng không biết rời khỏi yêu tộc còn có thể làm gì. Thế nhưng là tiếp xúc với người tu mới 2-3 tháng, nàng phát hiện so với yêu tu, nàng càng thích ở cùng người tu tâm tư phức tạp, lẫn nhau lừa gạt, Dưới cái nhìn của nàng hoàn toàn không phải như vậy, nàng tiếp xúc người tu đối với nàng đều rất tốt, ai cũng không muốn lợi dụng nàng, mà tiếp xúc yêu tu Hỏa Linh Lung mới là người duy nhất muốn lợi dụng nàng. Trong lòng nàng không khỏi sinh ra nghi ngờ, người tu chân như lời yêu tu nói đáng sợ như vậy sao? Ta cũng không biết, Diệp Ảnh lắc đầu, Trương lão bản rời đi, ta dường như không biết nên làm gì, Thanh Liên muội tử cũng đang bế quan, ta có phải hay không dư thừa? Diệp Ảnh không có ở trước mặt Lạc Dương Cẩm sử dụng mị hoặc chi thuật. Từ sau khi Hỏa Hồ không cần nàng nữa, nàng liền không sử dụng mị hoặc thuật, hơn nữa nàng cũng cảm thấy mị hoặc chi thuật của nàng đối với Lạc Dương Cẩm không có tác dụng lớn. Chương 1746 nghĩa chính ngôn từ. Trước đây Hỏa Hồ yêu cầu Diệp Ảnh mị hoặc Lạc Dương Cẩm, nàng cảm thấy cũng được, không phải chỉ là mê hoặc tu sĩ sao? Đây là thiên phú của nàng, thuận buồm xuôi gió, lại nói Lạc Dương Cẩm là nhân tộc, cũng không phải yêu tộc, nhưng dù Lạc Dương Cẩm là yêu tộc, nàng làm cũng không có mâu thuẫn, nàng rất hưởng thụ cảm giác được ngưỡng mộ, được theo đuổi, bất luận là đồng loại hay dị loại, khác nhau ở chỗ nào? Thích thì giữ lại bên người, không thích, có thể mê hoặc bọn họ rồi ăn luôn. Nàng sớm đã có ý nghĩ như vậy, chỉ là ở yêu tộc, nàng không thể thật sự làm như vậy, rời khỏi yêu tộc, vừa vặn có thể phô trương thanh thế, nhưng tiếp xúc người tu hơn một tháng qua, lại hoàn toàn không phải nàng tưởng tượng như vậy, người tu lợi hại và đáng sợ hơn nàng tưởng tượng, mà giữa người tu còn có thần thú, hoàn toàn áp chế nàng. Mấy ngày nay nàng ở nhã viên suy nghĩ nhiều, nàng không thể ở bên cạnh Trương Tiêu Hàm, chỉ cần có Tiểu Bảo ở đó, nàng cả đời sẽ bị áp chế, nàng nhất định phải rời khỏi Trương Tiêu Hàm, mà rời khỏi Trương Tiêu Hàm, chỉ có thể dựa vào Lạc Dương Cẩm, ít nhất hiện tại là như vậy. Đối với Lạc Dương Cẩm, nàng và Hạ Thanh Liên hiểu rõ như nhau, một người tu tuấn mỹ, thiếu chủ thế gia, tương lai còn có thể kế thừa vị trí gia chủ, ba điểm này, đặt ở đâu cũng rất hấp dẫn người. Về phần thị thiếp trong nhà hắn, hoàn toàn không nằm trong sự cân nhắc của Diệp Ảnh. Nàng cũng không biết Lạc Dương Cẩm có bao nhiêu thị thiếp. Bây giờ nàng muốn làm chính là nghĩ mọi cách để Lạc Dương Cẩm mang nàng đi. Tướng mạo nàng vốn đã xinh đẹp, hơi nhíu mày, ánh mắt mang chút ưu sầu, không cần dùng mị hoặc thuật cũng đủ khiến người ta bảo vệ. Lạc Dương Cẩm nhìn vào mắt, tuyệt đối không thể không động tâm. Diệp Ảnh xinh đẹp hoàn toàn khác với Hạ Thanh Liên. Hạ Thanh Liên xinh đẹp thanh lãnh cao nhã, mà Diệp Ảnh xinh đẹp lại mê hoặc, càng khác với Vân Phượng dịu dàng. Diệp Ảnh ưa thích hắn, Lạc Dương Cẩm làm sao không nhìn ra? Diệp đạo hữu sao lại nói vậy? Lạc Dương Cẩm giả vờ kinh ngạc, mấy ngày trước chúng ta ở cùng nhau, vui vẻ biết bao, ta còn muốn tìm cơ hội cùng Diệp đạo hữu, Hạ đạo hữu cùng nhau đến hoang vực giải sầu, đến mỗi thành trì du lịch. Diệp đạo hữu nói vậy, ta cũng buồn lòng. Diệp Ảnh nghe vậy, mắt như sáng lên, khóe miệng khẽ cười, theo nụ cười của nàng, ánh nắng như tươi đẹp hơn, nhưng ánh mắt nàng lại lập tức ảm đạm. Lạc đạo hữu đang dỗ ta vui, ta biết, ta chưa bao giờ lừa gạt nữ tu, ta nói là thật lòng. Lạc Dương Cẩm ôn nhu nói, ngươi xinh đẹp như vậy, khéo léo như vậy, chúng ta ở cùng nhau, ta nhớ rõ nhất là nụ cười của ngươi, ngươi cười lên, trời cũng sáng, chỉ cần thấy nụ cười của ngươi, yêu sầu gì cũng tan biến. Diệp đạo hữu, ngươi sao lại có ý nghĩ dư thừa? Thật sự, Diệp Ảnh vội vàng nhìn ánh mắt Lạc Dương Cẩm, dường như đang phân biệt lời nói thật giả của hắn. Lạc Dương Cẩm khẳng định gật đầu, đương nhiên là thật, ta chưa bao giờ lừa gạt nữ nhân. Cái kia, ngươi nguyện ý dẫn ta đi sao? Lời Diệp Ảnh khiến Lạc Dương Cẩm sửng sốt, dẫn nàng đi, dẫn nàng đi đâu? Lạc Dương Cẩm do dự một chút, hắn nhất thời không biết có phải mình hiểu sai không. Diệp Ảnh nói dẫn nàng đi, nhưng tu vi Diệp Ảnh là hợp thể hậu kỳ, so với hắn cao hơn một đại cảnh giới, sao lại muốn hắn, một tu sĩ luyện hư hậu kỳ dẫn đi? Cái kia chỉ có thể là ý nghĩ khác, nhưng hắn muốn cưới Hạ Thanh Liên. Ngươi không muốn? Ánh mắt Diệp Ảnh tràn đầy thất vọng, là nàng chưa dùng mị hoặc thuật, thì ra yêu tu dù sao trong mắt người tu cũng không đủ hấp dẫn. Không không, Lạc Dương Cẩm vội vàng phủ nhận, Diệp đạo hữu quá nâng đỡ ta, khiến ta sợ hãi. Ta Lạc Dương Cẩm có gì tài đức, chỉ sợ phụ lòng Diệp đạo hữu. Diệp Ảnh chỉ yên lặng nhìn Lạc Dương Cẩm, nàng cố gắng hết sức khống chế không dùng mị hoặc thuật, không để người tu trước mặt này nhìn ra sơ hở, không dối gạt Diệp đạo hữu. Ta, Lạc Dương Cẩm cười khổ, hắn thật sự không hiểu, Diệp Ảnh sao lại nghĩ đến hắn. Mấy ngày nay Diệp Ảnh tiếp xúc nam tu, Lam Yêu, cây dâm bụt tu vi đều cao hơn hắn, bọn họ cùng Hiên Viên Thánh Hào thực lực cũng vượt qua hắn. Theo logic cửu vực, Diệp Ảnh theo đuổi đối tượng hẳn là bọn họ mới đúng. Ta vừa mới cầu hôn Thanh Liên đã đáp ứng gả cho ta làm đạo lữ, ta không thể phụ Thanh Liên, cũng không dám đối với Diệp đạo hữu có bất kỳ ý nghĩ nào. Ta nên chúc mừng Lạc đạo hữu và Thanh Liên muội tử. Diệp Ảnh nở nụ cười, nụ cười rất chân thành, nhưng không che giấu được yêu thương trong mắt. Thanh Liên muội tử có thể được Lạc đạo hữu chân tình, ta thực lòng vui mừng cho Thanh Liên muội tử. Lạc Dương Cẩm chắp tay, ta thay Thanh Liên cảm ơn, Thanh Liên muội tử có phúc lớn, ta cũng chân thành chúc phúc các ngươi hạnh phúc. Diệp Ảnh nói rồi đứng dậy, hướng Lạc Dương Cẩm gật đầu, quay người chậm rãi rời khỏi đình nghỉ mát. Lạc Dương Cẩm nhìn bóng lưng Diệp Ảnh, chỉ cảm thấy bóng lưng ấy toàn là tịch mịch. Một lúc lâu, hắn mới lắc đầu, đặt tầm mắt lên tinh xá Hạ Thanh Liên đang bế quan. Nhìn chăm chú một lúc, nếu Diệp Ảnh tu vi thấp hơn hắn, hắn cũng không ngại thêm một thị thiếp, hoặc Hạ Thanh Liên trong mắt Trương Tiêu Hàm không còn quan trọng. Hắn cũng có thể có hai đạo lữ, nói cho cùng, chỉ là một cái danh hiệu, một đạo lữ hay hai đạo lữ cũng không khác gì nhau. Nhưng hiện tại thì không được, ánh mắt hắn đột nhiên sắc bén, nhưng chỉ trong chớp mắt liền khôi phục vẻ sáng sủa và hào hoa. Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo trở lại nhã viên, liền thấy Lạc Dương Cẩm đứng bên Linh Tuyền nhã viên, dường như đang thưởng thức Linh Tuyền. Trương Tiêu Hàm thầm bĩu môi, Linh Tuyền này có gì đáng xem, nếu bọn họ có thể nhìn thấy suối phun kiếp trước a, có thể hay không dùng trận pháp và luyện khí thủ đoạn sao chép suối phun kiếp trước. Ý nghĩ này vừa lóe lên, Lạc Dương Cẩm đã quay đầu cười nói, Trương lão bản, Tiểu Bảo đạo hữu. Trương Tiêu Hàm gật đầu, đi theo ta, liền hướng viện mình đi. Lạc Dương Cẩm mỉm cười đi theo, Tiểu Bảo đi vào phòng trước, dẫn Lạc Dương Cẩm vào. Tiểu Bảo đã vào một gian phòng khác, trong phòng chỉ có Trương Tiêu Hàm và Lôi Thánh, cả viện lập tức bị cấm chế bao phủ. Giới thiệu một chút, vị này là Lôi Thánh đạo hữu, tạm thời đại diện vực chủ thủy vực quản lý mọi việc. Trương Tiêu Hàm mặt không đổi sắc nói, Lạc Dương Cẩm, Lôi đạo hữu hẳn đã nghe qua, không cần ta giới thiệu. Lạc Dương Cẩm nghe được Lôi Thánh đại diện vực chủ, đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo trên mặt liền hiện ra vẻ mừng rỡ, vẻ vui mừng này là từ đáy lòng, lấy sự thành phủ của hắn, lại không muốn che giấu. Lôi tiền bối, tại hạ Lạc Dương Cẩm, không ngờ lại là Lôi tiền bối hạ mình đến gặp Lạc mỗ. Lạc Dương Cẩm chắp tay hành lễ, dùng lễ tiết vãn bối gặp tiền bối. Lôi Thánh gật đầu, cười híp mắt ra hiệu, Lạc đạo hữu mời ngồi. Tiếp đến, nhìn Trương Tiêu Hàm, Lạc Dương Cẩm cung kính nói, Trương lão bản, mời ngài cũng ngồi. Trương Tiêu Hàm nhướng mày, chưa kịp lên tiếng, Lôi Thánh đã chen ngang, Lạc đạo hữu lần đầu tiên gặp mặt tại hạ, thậm chí chưa từng nghe danh, tuy Lạc đạo hữu chưa hẳn cho rằng tại hạ không đủ tư cách làm thủy vực chủ, nhưng có Trương lão bản tại đây, Lạc đạo hữu hẳn sẽ yên tâm hơn nhiều. Rồi lại mỉm cười nhìn Lạc Dương Cẩm, Trương lão bản và ta cùng Lạc đạo hữu đều quen biết, hôm nay chúng ta gặp mặt cũng nhờ Trương lão bản bắc cầu. Nếu Lạc đạo hữu cảm thấy Trương lão bản có mặt không thích hợp. Lạc Dương Cẩm nghe vậy trong lòng giật mình, hắn lập tức hiểu ý Lôi Thánh, liền ôm quyền nói với Trương Tiêu Hàm, không dám, Trương lão bản nhiều lần giúp đỡ, trong lòng tiểu đệ chỉ có cảm kích và tín nhiệm. Trương Tiêu Hàm định nói gì đó, nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống. Bà nhìn Lạc Dương Cẩm và Lôi Thánh một cái, rồi bình tĩnh ngồi xuống. Thấy Trương Tiêu Hàm ngồi, Lôi Thánh và Lạc Dương Cẩm cũng ngồi xuống, nhưng Lạc Dương Cẩm chậm hơn Lôi Thánh một chút. Lôi Thánh mới vừa ngồi xuống liền cười nói, Lạc gia siang lai bu yêu yêu nay yêu gen he gua cưa, Lạc gia tử đệ kinh tài tuyệt diễm, nhưng đều mai một tại cửu vực, ta chỉ nghe danh Lạc thiếu chủ, nhưng do Lạc gia gia quy chưa từng được diện kiến, thực sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Lạc thiếu chủ phong thần tuấn lãng, tuấn tú lịch sự, những lời này câu nào cũng nâng Lạc gia, nâng Lạc Dương Cẩm, nhưng nghe vào tai Lạc Dương Cẩm lại là một ý khác. Lạc gia siang lai bu yêu yêu nay yêu gen he gua cưa, Lạc gia tử đệ kinh tài tuyệt diễm, nhưng đều mai một tại cửu vực, mặt ngoài là chân thuật sự thật, nhưng thực tế lại là một cách khác để thăm dò mục đích của Lạc Dương Cẩm hôm nay. Vực nội tu sĩ, nhất là vực chủ, công việc bận rộn, Lôi Thánh cũng không muốn nghe Lạc Dương Cẩm khách sáo vòng vo, liền thẳng thắn nói, có chuyện gì cứ nói thẳng. Lạc Dương Cẩm vẻ mặt bình tĩnh, phảng phất mọi chuyện đều nằm trong dự liệu, ngay cả sinh tử cũng không để ý. Lôi tiền bối khách khí, Lạc mỗ muốn làm, tại Lạc gia xem ra là vứt bỏ tổ nghiệp, vứt bỏ gia tộc, đáng bị luyện hồn cực hình cũng không đủ chuộc tội, nhưng tiền bối nghe xong, cũng hiểu được tâm tư của Lạc gia. Tuy nhiên ta đã suy tính kỹ, dù bị Lạc gia khinh thường, bị toàn tộc vứt bỏ, ta cũng sẽ không hối hận. Nói đến đây, Lạc Dương Cẩm giọng điệu kiên quyết, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm nghị, vẻ đĩnh đạc của một thiếu chủ được rèn luyện từ nhỏ hiện lên rõ nét lúc này. Lôi Thánh và Trương Tiêu Hàm đều chăm chú nhìn Lạc Dương Cẩm, biết Lạc Dương Cẩm sắp nói ra bí mật động trời, trong lòng âm thầm suy đoán, thành như tiền bối nói, Lạc gia tử đệ kinh tài tuyệt diễm giả chiếm đa số. Mấy chục vạn năm qua, đại tu sĩ vô số, nếu không có Lạc gia tiên tổ lập ra gia quy, Lạc gia tử đệ có thể vào cửu vực các vực, trở thành vực nội tu sĩ, chắc hẳn không phải số ít. Lôi Thánh nghe vậy gật đầu, đúng vậy, nếu không có Lạc gia tiên tổ lập ra gia quy, bây giờ vực nội, không dám nói có phân nửa là Lạc gia tử đệ, nhưng 10 thành chí ít cũng có 3 thành. Lạc Dương Cẩm cũng gật đầu, cho nên, để cửu vực không trở thành thiên hạ của Lạc gia, để Lạc gia không bị diệt vong ở cửu vực, tiên tổ mới lập ra phép tắc, không cho phép Lạc gia can thiệp vào việc vực nội, thậm chí để tránh nghi ngờ, ngay cả tộc nhân cũng không được vào vực nội, để hạn chế nhân khẩu, gia tộc bị tách ra khỏi Lạc gia, mặc kệ sống chết, ngay cả dòng họ cũng bị tước đoạt. Mấy chục vạn năm nay, Lạc gia vẫn luôn nghiêm chỉnh tuân thủ phép tắc này, chưa từng vi phạm. Lôi Thánh lại gật đầu, Lạc gia tiên tổ nhìn xa trông rộng, vì Lạc gia chọn con đường tưởng chừng vô lý, nhưng lại có thể trường tồn muôn đời, đáng để chúng ta bội phục. Lạc Dương Cẩm ôm quyền, đa tạ, đây là bổn phận của vãn bối, rồi buông tay xuống, tiếp tục nói, bây giờ cửu vực hòa bình thịnh vượng, đại cục ổn định, ai cũng muốn giữ gìn hiện trạng, không ai muốn cửu vực lại rơi vào hỗn loạn như mười mấy vạn năm trước. Ta cũng vậy, nói đến đây, hắn thở dài, gia chủ đã truyền tộc trưởng Ngọc Phù cho ta, chỉ cần ta chờ đợi, sớm muộn gì ta cũng sẽ là Lạc gia gia chủ, theo gia quy, khoảng cách đó không còn xa nữa, rất gần, nhưng ta chưa từng nghĩ tới, Lạc gia mấy vạn năm trước đã từng bước mưu đồ chiếm lấy toàn bộ cửu vực. Ta cũng không ngờ rằng, việc đó lại bắt đầu ngay trước khi ta kế nhiệm chức gia chủ. Lôi Thánh nhướng mày, vẫn im lặng nhìn Lạc Dương Cẩm, xem như Lạc gia tử đệ, Lạc gia thiếu chủ, ta nên chờ đợi Lạc gia chiếm lấy toàn bộ cửu vực. Chờ Lạc gia trở thành chủ nhân thực sự của cửu vực. Một ngày kia, ta sẽ là Lạc gia gia chủ, không, là cửu vực vực chủ, chỉ cần ta ra lệnh, sẽ có vô số người hưởng ứng, máu chảy thành sông, vinh quang biết bao, nhưng tất cả đều phải trả giá đắt. Thành công, cửu vực tu sĩ sẽ chết vô số, thất bại, Lạc gia toàn tộc sẽ bị diệt vong, vĩnh viễn biến mất khỏi cửu vực. Ta luôn tự hỏi, vì trở thành cửu vực bá chủ, liệu việc này có đáng giá hay không? Lạc gia vinh quang hiện tại là bất cứ thế gia nào ở cửu vực cũng không sánh bằng. Tài phú Lạc gia cũng là bất cứ thế gia nào ở cửu vực không có. Lạc gia tử đệ tinh tài tuyệt diễm, mỗi thời đại đều có mấy chục thậm chí hơn trăm vị tu sĩ phi thăng tiên giới. Vậy vẫn chưa đủ sao? Vị trí bá chủ thực sự quan trọng đến mức phải đẩy cả Lạc gia vào cảnh diệt vong sao? Lạc Dương Cẩm khép hờ mắt, như đang kìm nén xúc động, dù cho ta trở thành tội nhân thiên cổ của Lạc gia, chỉ cần Lạc gia vẫn huy hoàng như bây giờ, chỉ cần Lạc gia tử đệ có thể an hưởng cuộc sống, người tài giỏi có thể phi thăng tiên giới, thì để ta một mình gánh tội cũng được, dù bị dày vò linh hồn, dù chết đi rồi tan thành mây khói, ta cũng cam tâm tình nguyện, chỉ vì Lạc gia có thể truyền thừa. Giờ khắc này, trên mặt Lạc Dương Cẩm như có ánh hào quang thánh thiện. Ông gánh vác sự khinh thường của Lạc gia, dâng hiến tất cả vì Lạc gia, ai nghe xong cũng phải cảm thấy Lạc Dương Cẩm cao cả trong lòng. Vì Lạc gia, cũng vì cửu vực mà hy sinh bản thân. Chương 1747, chứng cứ, Trương Tiêu Hàm không khỏi thán phục Lạc Dương Cẩm trong lòng. Việc Lạc Dương Cẩm làm, đứng ở những góc độ khác nhau, tự nhiên có những thái độ khác nhau. Quả thật, mưu đồ của Lạc gia nếu thành công, Lạc gia sẽ là bá chủ cửu vực, hô phong hoán vũ, nhưng, nhất tướng công thành vạn cốt khô, dù Lạc gia thành công, tộc nhân cũng sẽ tổn thất nặng nề. Còn nếu thất bại, Lạc gia sẽ rơi vào cảnh diệt vong, không một ai thoát khỏi, Lạc gia sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cửu vực. Lạc Dương Cẩm như vậy, mặt ngoài là phản bội Lạc gia, nhưng thực tế ông đang cứu vớt Lạc gia. Nhưng sự thật có phải như vậy? Ông thật sự vì Lạc gia sao? Hay là vì bản thân, vì tính mạng, vì vị trí thiếu chủ? Còn đứng ở góc độ Lạc gia, việc Lạc gia muốn làm, hay mọi người cho là sai lầm? Lạc gia dưỡng sức mấy vạn năm, chính là muốn chiếm lấy toàn bộ cửu vực. Vì vậy, mấy chục vạn tộc nhân phải ly hương, tự mình phấn đấu, Lạc gia tử đệ mấy vạn năm không vào vực nội hạch tâm. Dù là tộc nhân ưu tú nhất, kiếp trước có người nói, không muốn làm tướng quân thì không phải là hảo binh sĩ. Câu nói này không hoàn toàn chính xác, nhưng đặt ở cửu vực, đặt giữa các tu sĩ, chỉ cần đổi, tướng quân, thành, phi thăng, binh sĩ, thành, tu sĩ, thì hoàn toàn có thể coi là chân lý. Mục đích tu luyện của tu sĩ là gì? Là phi thăng, là trường sinh bất tử, còn chống đỡ tất cả là tài lực, tài nguyên tu luyện. Vị trí của Lạc gia ở cửu vực rất đặc thù, nhưng muốn gánh vác tài nguyên tu luyện dư thừa cho tất cả tộc nhân, hẳn cũng không đơn giản, có lẽ còn có nguyên nhân khác không muốn người biết, nhưng dù sao, đứng ở góc độ Lạc gia, muốn xưng bá cửu vực, đứng trên đỉnh cửu vực, không có gì sai, bất cứ thế giới nào cũng không có đúng tuyệt đối và sai tuyệt đối. Như trắng đen vậy, đều tương đối, tiêu chuẩn đạo đức khác nhau, quan niệm thế giới khác nhau, điều ngươi cho là đúng, trong mắt đối thủ lại là sai. Như việc Lạc gia muốn làm, đứng ở góc độ gia chủ Lạc gia, tầng lớp lãnh đạo Lạc gia, thậm chí một bộ phận Lạc gia tử đệ, họ là hoàn toàn đúng, thậm chí đã sớm nên hành động như vậy. Nhưng đứng ở góc độ cửu vực, Lạc Dương Cẩm và những tộc nhân bị đuổi khỏi Lạc gia lại sai, hoàn toàn sai lầm, nhưng ai đúng ai sai hiện giờ không quan trọng, người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, dù lý do đường hoàng thế nào, lịch sử cuối cùng do người thắng viết. Lôi Thánh vẻ mặt nghiêm nghị, dường như bị lời Lạc Dương Cẩm làm rung động. Sau khi Lạc Dương Cẩm dừng lại, ông tôn kính nói, Lạc gia sẽ cảm tạ quyết định của Lạc đạo hữu, Lạc gia cũng nhờ sự hy sinh của Lạc đạo hữu mà tồn tại. Lạc Dương Cẩm mỉm cười, nhưng trong nụ cười lại chứa đựng nỗi khổ tâm. Ông ngật tay, lấy ra một ngọc giản, đưa cho Lôi Thánh. Lôi Thánh nhận lấy, áp lên trán, rồi buông xuống, nhíu mày. Ông không đưa ngọc giản cho Trương Tiêu Hàm, mà đưa lại cho Lạc Dương Cẩm, chăm chú nhìn ông hồi lâu. Lạc Dương Cẩm thản nhiên đón nhận ánh mắt Lôi Thánh, cả hai đều không nói gì, trong phòng chìm vào sự tĩnh lặng ngắn ngủi. Lôi Thánh cuối cùng phá vỡ sự tĩnh lặng, chậm rãi nói, ngọc giản chỉ có một, bên trong chỉ có một tộc nhân Lạc gia, với nhân phẩm của Lạc đạo hữu, nội dung đáng tin, nhưng thiếu chứng cứ, chỉ dựa vào lần thăm dò này mà tiêu hủy ngọc giản, khó thuyết phục người khác. Nghe có vẻ như đang nói chứng cứ không đủ, nhưng Trương Tiêu Hàm nghe ra, Lôi Thánh đang giải thích với bà. Lạc Dương Cẩm bình tĩnh nói, ngoài ra, ta không có chứng cứ nào khác. Lôi Thánh trầm ngâm, loại chứng cứ này không khó tìm, như vậy đi, ta giúp ngươi tìm vài tộc nhân Lạc gia thế nào? Trương Tiêu Hàm thán phục Lôi Thánh một điểm là, rõ ràng ông đang nói quyết định, nhưng luôn dùng giọng điệu thương lượng, dễ dàng cho người khác tiếp nhận, cách nói chuyện này giúp ông khống chế được tiết tấu, khiến đối phương không hay biết mà đồng ý với quan điểm của ông. Quả nhiên, Lạc Dương Cẩm gật đầu, Ngọc Phù gia chủ trong tay ta, ta đã được tổ tiên Lạc gia thừa nhận, chỉ cần Lôi đạo hữu tìm được người thích hợp, ta sẽ khiến họ lên tiếng. Hảo, Lôi Thánh gật đầu, rất tùy ý nói, ta tình cờ biết ở Thiên Xương Thành có vài tộc nhân Lạc gia. Bây giờ đi ngay được không? Lạc Dương Cẩm hơi kinh ngạc và do dự, cuối cùng cắn răng bước vào không gian tiểu bảo. Trương Tiêu Hàm cắn môi, bà không muốn bị người khác thấy bà chạy tới chạy lui ở Thiên Xương nội thành. Đành phải đeo mặt nạ tàng hình, biến mất thân hình, cùng tiểu bảo lặng lẽ rời khỏi nhã viên. Lôi Thánh đưa ra tên tu sĩ đầu tiên là Văn Viễn Trường, là trấn trưởng một trấn nhỏ ở Thiên Xương Thành. Loại trấn nhỏ này ở Thiên Xương nội thành rất nhiều, nhưng cái tên này được đưa ra, cả Lạc Dương Cẩm và Trương Tiêu Hàm đều hiểu, mấy ngày nay, Lôi Thánh đã nắm giữ tất cả tộc nhân bị Lạc gia vứt bỏ. Không biết Lạc Dương Cẩm nghĩ gì, Trương Tiêu Hàm vô cùng thán phục, bà và cây dâm bụt cũng nghĩ đến điểm này, nhưng Lôi Thánh không chỉ nghĩ đến, mà còn làm được, âm thầm không gây tiếng động, chỉ không rõ Lôi Thánh chỉ nắm giữ thủy vực, hay cả mấy vực khác nữa, nhưng vực nội căn bản không buông lỏng giám sát Lạc gia. Mọi việc của Lạc gia ở ngoài Lạc Cẩm Thành đều nằm trong lòng bàn tay vực nội. Một ngày sau, Trương Tiêu Hàm đến trấn nhỏ đó, trực tiếp vào nội trạch của trấn trưởng, tìm một tu sĩ trong trạch, dùng luyện thần thuật, liền biết được mọi chuyện. Từ miệng tu sĩ nhỏ đó, Trương Tiêu Hàm biết được, ở trấn nhỏ này không ai biết tổ tiên Văn gia vốn họ Lạc. Họ là Bàng Chi bị Lạc gia vứt bỏ, không ai biết Văn gia trở thành trấn trưởng từ khi nào. Dường như trong ký ức đời trước của họ, Văn gia đã sinh sống ở trấn nhỏ này, cần cù dẫn dắt dân chúng an cư lạc nghiệp, huyết mạch Văn gia tươi tốt hơn người dân khác ở trấn nhỏ. Cho đến nay, khoảng 3 thành dân chúng họ Văn, con gái Văn gia gả đi nhiều, nhưng Văn gia luôn rất khiêm tốn, có lẽ do linh căn, tu vi cao nhất chỉ có hợp thể hậu kỳ, chưa từng nghe nói Văn gia có tu sĩ đạt đến đại thừa. Khoảng hơn nửa tháng trước, Văn trấn chủ không rời khỏi nội trạch, mọi người đoán ông muốn bế quan đột phá luyện hư trung kỳ. Dù sao ông đã ở đỉnh phong luyện hư sơ kỳ mấy trăm năm. Văn gia, có lẽ từ Lạc gia suy tính ra, áp Lạc gia chữ viết một phần tạo thành dòng họ riêng. Văn gia, so với các gia tộc tu tiên khác, tuy đông đảo nhưng cũng không quá mức, điều này cũng phù hợp với đặc điểm huyết mạch của Lạc gia. Cho đến nỗi gia tộc không có đệ tử nào tu vi tiến tới đại thừa kỳ. Điều này ở cửu vực cũng khá phổ biến, cũng phù hợp với đặc điểm bị Lạc gia bỏ rơi. Những điều này đều do tiểu bảo đưa vào trong không gian. Lôi Thánh và Lạc Dương Cẩm đều chứng kiến, Trương Tiêu Hàm lúc này mới lặng lẽ tiến vào Văn Viễn Trường bế quan. Văn Viễn Trường một mình ngồi trong tĩnh thất, đã ngồi ở đó rất lâu, từ hơn nửa tháng trước khi ấn ký trong người bị kích hoạt. Hắn an vị tại đây, không dám cũng không muốn ra ngoài, sợ mình không nhịn được sẽ làm ra điều không nên. Tại cửu vực, đa số gia chủ sẽ nhường vị cho đời sau khi 50 tuổi. Để yên tâm tu luyện, tăng cao tu vi, Văn gia là một trong số ít ngoại lệ, và cách làm của Văn gia lại càng đặc biệt. Gia chủ Văn gia chỉ truyền vị khi thọ nguyên sắp hết. Gia tộc giải thích rằng, gia chủ gánh vác trọng trách lớn hơn các thành viên khác. Khi tại vị, phải lo lắng hết lòng vì sự thịnh vượng của gia tộc mà hy sinh. Đây là truyền thống Văn gia, do tổ tiên định ra. Văn gia ở Thiên Xương Thành chỉ là một trấn nhỏ bình thường. Chức vị trấn trưởng còn quan trọng hơn cả gia chủ. Vài vạn năm qua, Văn gia vẫn ổn định, các đời gia chủ đều tận tụy, mục đích cuối cùng của tất cả, Văn Viễn Trường chỉ đến khi sắp kế nhiệm chức gia chủ mới hiểu ra. Gia chủ gánh vác trách nhiệm vì sự thịnh vượng của gia tộc mà chỉ truyền vị khi thọ nguyên sắp hết. Tất cả đều là để che mắt người đời. Thực tế, Văn gia là một quân cờ của Lạc gia đặt ở cửu vực. Không biết khi nào, Lạc gia ra lệnh, họ sẽ phải chiến đấu cho Lạc gia. Bí mật này lưu truyền trong lòng các đời gia chủ Văn gia, trở thành gánh nặng suốt đời họ phải mang theo. Bí mật này quá nặng nề, trầm trọng đến nỗi mỗi gia chủ Văn gia chỉ có thể cô độc mà giữ gìn nó cho đến khi qua đời. Từ khi kế nhiệm vị trí gia chủ, hắn cũng như các đời gia chủ khác, âm thầm thu thập mọi tin tức về Lạc gia, gia chủ đương nhiệm, thiếu chủ, tu sĩ cấp cao nhất và tu vi của các đệ tử Lạc gia, càng hiểu rõ, lòng hắn càng căm hận, càng bối rối, hắn muốn biết, vạn năm trước khi tổ tiên Văn gia mang theo một giọt tinh huyết duy nhất của Lạc gia ra đi, liệu ông ta có đoán trước được ngày này hay không? Văn Viễn Trường cũng cho rằng đời mình sẽ như các gia chủ Văn gia khác. Khi sắp lìa đời, truyền giọt máu Lạc gia và bí mật nặng nề đó cho người kế vị. Nhưng hắn không ngờ rằng, không có bất kỳ triệu chứng nào, tinh huyết trong người hắn lại có biến động. Không biết ai, không biết khoảng cách, chỉ biết giọt máu đó bị khống chế. Có người đã biết vị trí của hắn thông qua giọt máu và đang khống chế hắn. Hoặc là từ bỏ mạng sống, hy sinh một người đổi lấy sự bình yên tạm thời cho toàn tộc chỉ là tạm thời. Hắn không dám chắc Lạc gia sẽ tha cho Văn gia sau khi hắn chết, hoặc là cùng Văn gia nghe lệnh Lạc gia, nhưng sau đó Văn gia có thể được Lạc gia nhận tổ quy tông, cùng Lạc gia vinh quang thiên hạ, hoặc là diệt tộc, cửu tử nhất sinh, hiện tại, quyền quyết định nằm trong tay hắn, nhưng hắn khó lòng lựa chọn. Cấm chế phát ra rung động, là lần đầu tiên trong những ngày này có người gõ vào cấm chế. Hắn nhíu mày giải trừ cấm chế, cửa phòng mở ra, hắn sững sờ, một áp lực mạnh mẽ đè nặng hắn, kinh mạch như bị đóng băng. Hắn nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp bước vào, rồi lại thấy thêm hai người nữa xuất hiện trong tĩnh thất. Cấm chế lại được dựng lên, áp lực trên người cũng biến mất, ánh mắt hắn rơi vào người tu sĩ trẻ tuổi tuấn mỹ kia. Trong lòng trầm xuống, dù chưa từng gặp thiếu chủ Lạc Gia, nhưng hắn nhận ra người trước mặt chính là Lạc Dương Cẩm. Thiếu chủ Lạc Gia, hắn ngơ ngác nhìn Lạc Dương Cẩm, đầu óc trống rỗng, Lạc Gia tìm đến, hay là Lạc Dương Cẩm tìm đến? Văn đạo hữu, ta là Lạc Dương Cẩm, thiếu chủ đương nhiệm của Lạc Gia, cũng là gia chủ tương lai, sắp kế thừa vị trí gia chủ, đây là ngọc phù chứng minh thân phận gia chủ Lạc Gia. Lạc Dương Cẩm lấy ra một ngọc phù từ trong cổ áo. Linh quang lưu chuyển bên trong, Văn Viễn Trường nhìn vào ngọc phù, hắn không biết ngọc phù này, nhưng khi nhìn thấy nó, trong người hắn như có vật gì nhảy lên, tựa hồ ngọc phù kích hoạt huyết mạch Lạc Gia trong người hắn. Mỗi người mang dòng máu Lạc Gia, khi nhìn thấy ngọc phù đều sẽ bị kích hoạt, gây nên cộng minh, ngươi nên tin ta là gia chủ Lạc Gia, trong huyết mạch ngươi vẫn chảy dòng máu Lạc Gia a. Văn Viễn Trường mặt dần dần trắng bệch, cúi đầu, dù không có áp lực, hắn vẫn cúi đầu, nửa quỳ xuống. Văn Viễn Trường, gia chủ đời thứ 12 của Văn gia, bái kiến gia chủ. Giọng nói run rẩy, là xúc động hay sợ hãi, hay cả hai? Lạc Dương Cẩm mặt không cảm xúc, lạnh lùng nói, việc thay đổi gia chủ Văn gia, ngoài một giọt tinh huyết, còn có gì? Đời gia chủ trước và ngươi đã làm gì? Hãy nói với Ngọc Phù gia chủ, và tất cả tổ tiên Lạc gia đã phi thăng lên tiên giới. Lời nói đột ngột và trực tiếp nhất, Văn Viễn Trường chỉ chần chừ một lát, phòng tuyến trong lòng đã hoàn toàn sụp đổ, hắn đã muốn kể hết mọi chuyện, cho dù là với ai, chỉ cần nói ra, mới có thể đánh tan gánh nặng trong lòng, và lúc này, hắn có người thích hợp nhất để tâm sự, hắn có thể thoải mái nói ra mọi chuyện mà không cần lo nghĩ. Trương Tiêu Hàm và Lôi Thánh đứng bên cạnh, lặng lẽ lắng nghe, nét mặt không thay đổi, dù trong lòng đã nổi sóng to gió lớn, Lạc Gia quả nhiên vẫn luôn mưu đồ cửu vực, họ thật gan dạ. Lạc Dương Cẩm nhìn Văn Viễn Trường với vẻ mặt phức tạp. Đây là lần thứ hai hắn tiếp xúc với một nhánh bị Lạc Gia bỏ rơi. Nhánh này đã trải qua nhiều năm, ngoài dòng máu Lạc Gia trong người, đã không còn liên hệ gì với Lạc Gia. Từ ngày tổ tiên Văn Gia rời Lạc Cẩm Thành, tất cả hậu duệ của nhánh này, trừ các đời gia chủ, không ai biết trong người họ vẫn còn dòng máu Lạc Gia. Chương 1748, thiếu một ân tình. Theo Trương Tiêu Hàm, lời khai của một trấn trưởng nhỏ đã đủ làm bằng chứng. Nhưng Lôi Thánh vẫn đưa ra một tên khác, một tu sĩ nghèo khó, chỉ tu lụt đến Nguyên Anh Kỳ, khi thấy Lạc Dương Cẩm thì run lẩy bẩy. Trương Tiêu Hàm sau đó mới hiểu ra, mục đích của Lôi Thánh là để Lạc Dương Cẩm biết hắn đã đoán được kế hoạch của Lạc Gia. Và đã chuẩn bị sẵn sàng, môi trường không gian của Tiểu Bảo rất tốt, ngoại trừ mọi hành động bị Tiểu Bảo nắm giữ, rõ ràng Lôi Thánh không hề kiêng kỵ, ngay trong không gian của Tiểu Bảo, bàn bạc với Lạc Dương Cẩm, Trương Tiêu Hàm không muốn tham gia, có thể nói nàng hoàn toàn không biết chuyện, không biết nội dung Lôi Thánh và Lạc Dương Cẩm nói chuyện. Đơn giản chỉ là làm nền, yêu cầu của Lạc Dương Cẩm rất đơn giản, vực nội giúp hắn kế thừa vị trí gia chủ, giữ vững địa vị của Lạc gia trong vực, yêu cầu này chẳng khác nào không phải yêu cầu, hắn đã có ngọc phù gia chủ, chỉ còn nghi thức kế thừa, hơn nữa hắn dùng từ kế thừa ám ngụ. Trương Tiêu Hàm cũng hiểu, gia chủ Lạc gia đương nhiệm chắc chắn đã chết, dù là Lạc Dương Cẩm hay vực nội cũng không hy vọng ông ta còn sống, hơn nữa Lạc Dương Cẩm không muốn tự tay giết ông ta. Điểm thứ hai, bảo toàn địa vị của Lạc gia trong vực là điều Lạc Dương Cẩm đã nói trước đó, Lôi Thánh dù không trực tiếp đồng ý nhưng cũng ngầm chấp nhận, vì vậy hai điều này Lôi Thánh hầu như không do dự mà đồng ý. Tiếp đó là một vài chi tiết, làm sao để không ai nghi ngờ việc giết Lạc Thừa Khương. Khi trở về Nhã Viên, Lôi Thánh đã hiểu khá rõ về Lạc gia, về nơi ở, thói quen sinh hoạt của Lạc Thừa Khương, Lạc Dương Cẩm không hề giấu giếm, cực kỳ tỉ mỉ, như thể Lạc Dương Cẩm muốn giết không phải gia chủ Lạc gia, mà là kẻ thù của hắn. Điều này khiến Trương Tiêu Hàm thấy Lạc Dương Cẩm đáng sợ. Tạm thời bất kể hành động của Lạc Thừa Khương đúng hay sai, dù ông ta có lỗi với tất cả tu sĩ cửu vực, ông ta cũng không có lỗi với Lạc Dương Cẩm, nhưng Lạc Dương Cẩm lại muốn giết ông ta, người muốn truyền ngôi gia chủ cho ông ta, người ông ta yêu thương là tổ phụ ông ta. Nàng biết thế giới tu tiên tàn khốc, ở hạ giới đã gặp qua những tu sĩ bỏ rơi tình thân, lợi dụng sư phụ, phản bội vị hôn thê, hãm hại cha mẹ, giờ lại ở cửu vực, gặp người phản bội tổ phụ, phản bội gia chủ, loại người này, đáng để Hạ Thanh Liên giao phó cả đời sao? Cho đến khi trở về Nhã Viên, vào phòng, Trương Tiêu Hàm tháo mặt nạ xuống, Tiểu Bảo mới đưa Lôi Thánh và Lạc Dương Cẩm ra khỏi không gian. Ba người mặt đối mặt, đối với sự thản nhiên của Lạc Dương Cẩm và Lôi Thánh, Trương Tiêu Hàm cảm thấy mình mới là người không thản nhiên nhất. Lạc đạo hữu, yêu cầu của ngươi rất cơ bản, ta có thể đại diện thủy vực đáp ứng ngươi, nhưng ứng viên vào Lạc gia cần bàn bạc kỹ. Sau khi ngồi xuống, Lôi Thánh hơi nhíu mày, đây là lần đầu tiên Lôi Thánh nhíu mày sau khi gặp Lạc Dương Cẩm. Ta nghĩ, Lạc đạo hữu cũng không muốn tu sĩ vực nội ra tay a. Lạc Dương Cẩm gật đầu, tổ phụ ta có lẽ đã có kế hoạch này từ khi kế vị. Giờ mới hoàn thiện, tổ phụ rất quen thuộc với vực nội cửu vực, đó là lý do ta không dám tùy tiện tìm người trong vực. Hai người nói chuyện, ánh mắt cùng rơi vào Trương Tiêu Hàm, Trương lão bản không phải tu sĩ vực nội, hơn nữa có lý do để vào Lạc Cẩm Thành, tiếp cận Lạc Thừa Khương. Lôi Thánh nhìn chằm chằm Trương Tiêu Hàm, đừng liên lụy ta, Trương Tiêu Hàm cắt ngang lời Lôi Thánh, ta nói rồi ta chỉ truyền lời. Đương nhiên, việc Lạc gia và vực nội liên lụy Trương lão bản không lớn. Ngược lại với dự đoán của Trương Tiêu Hàm, Lôi Thánh lại đồng ý với nàng, nhưng sau khi Trương Tiêu Hàm sững sờ một lúc, Lôi Thánh lại nói, nhưng Trương lão bản đã bị liên lụy rồi, nếu chúng ta không thể ngăn Lạc Thừa Khương hành động, cửu vực sẽ đại loạn, Trương lão bản cũng sẽ bị hại nặng, lùi một bước, vực nội cũng có thể cưỡng ép đánh vào Lạc Cẩm Thành. Nhưng hậu quả là lòng người hoang mang, gần đây có sự kiện Nham Thành, giờ lại có Lạc Cẩm Thành, cả hai đều mưu đồ toàn bộ cửu vực, sau này các vực cửu vực khó tránh khỏi bị khống chế. Điều này không lợi cho cửu vực. Lạc Dương Cẩm nhìn Lôi Thánh, trong mắt lộ vẻ khâm phục, quả nhiên là tu sĩ vực nội, lấy lợi ích vực nội làm trọng, nếu là hắn, tuyệt đối không nghĩ ra được việc giấu công lao lớn này. Khiêm tốn, và báo cáo cho toàn vực, Trương Tiêu Hàm nghĩ đến việc Lôi Thánh nhắc đến Nham Thành. Trong chuyện đó, nàng nợ Lôi Thánh một ân tình, nếu không có sự chuẩn bị hòa giải sau đó của Lôi Thánh. Hắc Trướng Sơn đã không còn tồn tại, ta chỉ đề nghị vậy thôi, việc quá gấp, muốn tìm người khác rất khó, kế hoạch này chưa chu đáo, nếu thực sự ra tay. Trương lão bản sẽ không khó khăn, nhưng sau đó thì sao? Làm sao rửa sạch nghi ngờ cho Trương lão bản cũng là vấn đề. Lạc đạo hữu cũng không muốn nhìn thấy người ngươi đưa vào Lạc Cẩm Thành giết Lạc Thừa Khương a. Lôi Thánh nói với Lạc Dương Cẩm, Lạc Dương Cẩm gật đầu, đúng vậy, tổ phụ ta khó rời khỏi phủ thành chủ, ra vào đều phải qua trận pháp, mỗi tu sĩ đi vào đều bị thủ vệ thấy, trong phủ cao thủ lớp lớp, đại thừa hậu kỳ ta biết ít nhất 3 vị, công khai là không được, trừ phi Trương lão bản vào không gian của Tiểu Bảo đạo hữu. Nói xong nhìn Trương Tiêu Hàm, Tiểu Bảo sẽ không vào linh thú đại, nếu ngươi mang Tiểu Bảo vào phủ thành chủ, sẽ bị phát hiện, sớm muộn gì cũng lộ. Lôi Thánh lập tức thay Trương Tiêu Hàm từ chối, kế hoạch ban đầu của ta và một tu sĩ khác ẩn náu trong không gian của Tiểu Bảo. Đánh bất ngờ, nhưng sau đó nghĩ lại, cũng không an toàn, ta và tu sĩ vực nội cần chứng minh không có mặt ở đó. Việc này, vực nội tuyệt đối không thể tự mình ra tay. Lôi Thánh đứng lên nghiêm túc nói, làm sao ra tay, chúng ta lại bàn, Lạc đạo hữu cứ yên tâm, tin tưởng ta còn nóng lòng hơn Lạc đạo hữu. Dù nói nghiêm túc, vẫn cười híp mắt, trong lòng đã có kế hoạch, Lạc Dương Cẩm cũng đứng lên, Lôi Thánh ra hiệu, chờ Trương Tiêu Hàm triệu hồi Tiểu Bảo. Trương Tiêu Hàm nhìn Lạc Dương Cẩm, muốn nói điều gì, cuối cùng không nói, Lạc Dương Cẩm và Trương Tiêu Hàm cùng rời phòng. Trương Tiêu Hàm không nói gì liền bước lên trận truyền tống rời đi. Lạc Dương Cẩm đưa nàng đến bên trận truyền tống, nhìn thấy bóng dáng Trương Tiêu Hàm biến mất, mới từ từ quay người, đi dạo về phía đình nghỉ mát, đến gần đình nghỉ mát, hắn bỗng cảm giác được gì đó, nghiêng đầu nhìn qua. Hạ Thanh Liên đang đứng trước tinh xá của nàng nhìn về phía này. Trong lòng hắn bỗng khẽ động, trong mắt người ngoài, hắn và Trương Tiêu Hàm ở riêng trong phòng 3 ngày 3 đêm. Hạ Thanh Liên chắc hẳn cũng nghĩ vậy, nhưng nàng không đang bế quan sao? Chương 1749, tình cùng kế. Thanh Liên và Lạc Dương Cẩm mỉm cười đi tới, Lạc Dương Cẩm nói, là nhớ ta sao? Ngươi mới phi thăng cửu vực, còn chưa kịp xem xét kỹ cửu vực đã bế quan, là ta cân nhắc chưa chu toàn. Ánh hào quang lóe lên trong mắt Hạ Thanh Liên. Nàng tiến lên mấy bước đứng trước mặt Lạc Dương Cẩm, ta không có tu luyện tốt, ngươi sẽ không cảm thấy ta lười biếng chứ? Lạc Dương Cẩm đáp, đồ ngốc, nếu ngươi lười biếng, làm sao có thể phi thăng lên được? Rồi Lạc Dương Cẩm thân mật đưa tay điểm nhẹ lên trán Hạ Thanh Liên. Nào, chúng ta đi ngồi nghỉ mát ở đình kia một lát. Hạ Thanh Liên theo Lạc Dương Cẩm thong thả đi tới, ngồi xuống trong đình, Lạc Dương Cẩm lấy ra từ chữ vật giới chỉ linh trà, đồ uống trà, linh thủy, đặt lên bàn đá, cười híp mắt nhìn Hạ Thanh Liên, linh trà của ta không tồi. Chỉ là ta không biết pha trà. Hạ Thanh Liên chớp mắt, đưa tay cầm lấy đồ uống trà, đặt vào linh trà, linh thủy, dùng linh hỏa làm nóng, động tác lưu loát, thành thạo, hương trà tỏa ra thơm ngát, rót một chén trà bích thủy vào chén, hai tay cung kính dâng lên cho Lạc Dương Cẩm. Lạc Dương Cẩm trong lòng dâng lên cảm giác khác lạ, đây chính là vị đạo lữ hắn mong muốn. Lạc Dương Cẩm đột nhiên xúc động nói, sau 3 tháng, ta sẽ cưới ngươi. Má Hạ Thanh Liên trắng nõn ửng đỏ, e lệ trong mắt mang theo vui mừng, nàng hơi nghiêng đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt nóng bỏng của Lạc Dương Cẩm, chậm rãi rót cho mình một chén linh trà, tay trắng nõn hơi run rẩy. Hạ Thanh Liên nhẹ nhàng nói, ngươi là thiếu chủ Lạc gia, hôn lễ của ngươi. Trong lòng nàng tràn đầy lo lắng bất an. Lạc Dương Cẩm nói, đại hôn không cần ngươi lo lắng, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một phần sản nghiệp ở Thiên Dương Thành, sinh lễ cũng sẽ chuẩn bị chu đáo, ngày đó chỉ cần ngươi có mặt. Lạc Dương Cẩm hiểu rõ nỗi lo lắng của Hạ Thanh Liên. Hạ Thanh Liên cuối cùng hỏi ra điều thắc mắc, không nhịn được ngước mắt nhìn Lạc Dương Cẩm, nhưng gia chủ có đồng ý không? Nụ cười Lạc Dương cầm không hề thay đổi, tình cảm trong mắt cũng không hề lay động. Yên tâm, ta chỉ cần ngươi làm đạo lữ của ta. Nhiệt độ trong đình dường như tăng lên vài phần, một ánh mắt nóng bỏng, một đôi mắt ngập tràn vui mừng. Lạc Dương cầm đặt chén trà xuống, nắm tay Hạ Thanh Liên qua bàn tròn. Hạ Thanh Liên chậm rãi cúi đầu, lời muốn nói nuốt xuống, đáp lại cái nắm tay của Lạc Dương cầm, nhỏ nhẹ nói, về sau chúng ta sẽ có nhiều thời gian, ta nên tu luyện tốt hơn, để xứng đáng với ngươi. Hai bàn tay siết chặt vào nhau, rồi Hạ Thanh Liên đột ngột ngẩng đầu, yên tâm, sau 3 tháng, ta nhất định sẽ đạt đến tu vi thần hậu kỳ đỉnh phong. Nói xong, tai nàng đỏ ửng, vội vàng nhìn Lạc Dương cầm, khóe miệng Lạc Dương cầm cong lên, truyền âm, sau đại lễ, ngươi nhất định sẽ đột phá. Hạ Thanh Liên hiểu ý Lạc Dương cầm, nàng cảm thấy ngọt ngào trong lòng, đột nhiên rút tay lại, đứng dậy, chạy về tinh xá của mình. Lạc Dương cầm nhìn theo bóng lưng Hạ Thanh Liên, cho đến khi bóng lưng ấy biến mất, nụ cười trên mặt hắn mới dần dần biến mất. Hạ Thanh Liên vào tinh xá, tim vẫn đập thình thịch, bày ra cấm chế, chôn mặt vào lòng bàn tay, cảm thấy hai gò má nóng ran, một giọng nói mềm mại đột ngột vang lên, "Thanh Liên, ngươi rất vui vẻ sao?" Tay che má Hạ Thanh Liên lập tức buông xuống, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hạ Thanh Liên khẽ gọi, "Diệp tỷ tỷ." Gò má đỏ ửng của nàng dường như càng đậm, nàng khẽ gật đầu, trong sự bối rối mang theo ngọt ngào. Diệp Ảnh đứng dậy, tiến lại gần, kéo Hạ Thanh Liên ngồi xuống, "Ngươi vui vẻ, ta cũng vui mừng." Hạ Thanh Liên nhìn vào mắt Diệp Ảnh, nhìn sự tập trung trong ánh mắt nàng, trong lòng đột nhiên nảy sinh chút lo lắng, nghĩ đến việc mình sẽ rời xa Diệp Ảnh nếu đi với Lạc Dương Cẩm. Tim như bị thứ gì níu giữ, Hạ Thanh Liên thốt lên, "Diệp tỷ tỷ, ta không muốn tỷ rời bỏ ta." Giờ khắc này, khuôn mặt Lạc Dương Cẩm và Diệp Ảnh lần lượt hiện ra trong đầu nàng. Nàng không nỡ rời bỏ ai cả. Diệp Ảnh nhìn sâu vào mắt Hạ Thanh Liên, nhẹ nhàng nói, "Thanh Liên, em có chỗ dựa tốt, tỷ tỷ vui mừng, chỉ cần em vui vẻ, tỷ tỷ dù một mình cũng vì em mà vui." Giọng nói của nàng vang vọng trong thức hải Hạ Thanh Liên. Hạ Thanh Liên lo lắng nói, "Không, tỷ tỷ, một mình tỷ sẽ khổ sở, ta không muốn rời bỏ tỷ, rời bỏ tỷ, ta cũng sẽ khổ sở." Diệp Ảnh đáp, "Nhưng em phải lập gia đình, tỷ tỷ làm sao có thể đi theo em cùng một chỗ?" Ánh mắt Diệp Ảnh không hề chớp. Hạ Thanh Liên dần bị hút hồn, Hạ Thanh Liên thì thầm, "Ta lập gia đình, tỷ tỷ cũng có thể cùng ta đi." Nàng không biết mình đang nói gì, trong mắt có chút mê hoặc, lại có chút khó hiểu. Diệp Ảnh đôi mắt bỗng lóe lên, ánh mắt Hạ Thanh Liên chìm sâu, nhưng ngay lập tức, mắt Diệp Ảnh lại trở nên bình tĩnh, nàng vẫn mỉm cười, mang theo vẻ luyến tiếc, "Em phải lập gia đình, tỷ tỷ đi theo em, cũng cùng em gả người sao?" Hạ Thanh Liên tỉnh táo lại, đột nhiên đuổi theo, "Tỷ tỷ, tỷ đừng đi, tỷ." Khuôn mặt Lạc Dương Cẩm lại hiện lên trong đầu. Nghĩ đến việc chia sẻ hắn với người khác, lòng nàng không muốn, nhưng không muốn xa rời Diệp Ảnh, nàng cũng đau lòng. Diệp Ảnh hỏi, "Cùng một chỗ, cái gì?" Thấy vẻ mặt khổ sở của Hạ Thanh Liên, giọng nói Diệp Ảnh thay đổi, "Đạo lữ chỉ có thể có một người, tỷ tỷ làm sao có thể cướp đạo lữ của Thanh Liên chứ? Tỷ tỷ cô đơn một mình, có Thanh Liên là đủ rồi. Thanh Liên đối với tỷ tỷ tốt, tỷ tỷ nhớ kỹ." Diệp Ảnh tiếp tục, "Chỉ là tỷ tỷ lo lắng Thanh Liên một mình lấy chồng xa, gả cho thiếu chủ Lạc gia, tương lai thành chủ, nhiều lúc em sẽ cô đơn." Hạ Thanh Liên trong lòng đột nhiên kiên định, ngoài Lạc Dương Cẩm, ở cửu vực, chỉ có Diệp Ảnh tốt với nàng nhất, không chỉ cho nàng linh đan, còn dẫn nàng đi gặp Lạc Dương Cẩm, nếu không có Diệp Ảnh, Lạc Dương Cẩm có lẽ sẽ để ý tới Diệp Ảnh. Hạ Thanh Liên nói, "Tỷ tỷ, tỷ bồi ta đi gả được không? Tỷ ở cùng ta, được không?" Hạ Thanh Liên xấu hổ, nhưng nàng thực sự không muốn chia sẻ Lạc Dương Cẩm với người khác. Dù nàng cũng không nỡ rời xa Diệp Ảnh, Diệp Ảnh mỉm cười, nhưng trong lòng căm hận. Nếu không phải vì lời thề với Hỏa Hồ, nàng đã kéo Hạ Thanh Liên lại rồi, nhưng giờ đây, nàng đã gieo mầm trong lòng Hạ Thanh Liên. Hạ Thanh Liên vẫn chưa chịu buông bỏ, không chịu nói ra việc cả hai cùng gả cho Lạc Dương Cẩm. Diệp Ảnh nói, "Thanh Liên, em yên tĩnh, từ nay về sau, em muốn bế quan, nhớ kỹ, trước khi xuất giá, tu vi nhất định phải nâng cao, như vậy, đạo lữ của em mới thực sự kính trọng em." Diệp Ảnh đứng dậy, đặt một bình ngọc vào tay Hạ Thanh Liên, "Yên tâm, lúc em bế quan, ta sẽ ở lại Nhã Viên. Ta sẽ tiễn em xuất giá." Nàng mỉm cười, xua tan cấm chế, bước ra ngoài, cấm chế lại được bày ra phía sau lưng. Diệp Ảnh mỉm cười, nhìn về phía Lạc Dương Cẩm đang hơi kinh ngạc đi tới. Lạc Dương Cẩm nhìn Diệp Ảnh rời khỏi tinh xá Hạ Thanh Liên, trong lòng thực sự kinh ngạc, tại sao Diệp Ảnh lại ở đó? Hạ Thanh Liên chẳng lẽ không bế quan? Diệp Ảnh từng bước đi tới đình nghỉ mát, nàng không dùng mị hoặc chi thuật, khuôn mặt xinh đẹp chỉ bình tĩnh nhìn Lạc Dương Cẩm. Lạc Dương Cẩm đứng dậy, Diệp Ảnh nói nhẹ nhàng, "Lạc đạo hữu mời ngồi." Nàng tiện tay bày ra cấm chế bên ngoài đình nghỉ mát, ngồi xuống chỗ Hạ Thanh Liên vừa ngồi. Lạc Dương Cẩm chậm rãi ngồi xuống. Diệp Ảnh nói, "Thanh Liên rất lo lắng, ta khuyên nàng nhiều ngày, nàng nhất định phải gặp ngươi." Nói vài câu mới chịu bế quan, mặc dù giọng điệu nhạt nhẽo nhưng sự quan tâm rõ ràng. Lạc Dương Cẩm thốt lên, "Vì sao?" Diệp Ảnh dừng lại một chút, "Thanh Liên vô tình nhìn thấy ngươi, cùng Trương lão bản cùng nhau vào trong sân Trương lão bản. Diệp Ảnh tiếp tục, nếu không phải ta ngăn lại, Lạc Dương Cẩm cau mày, 3 ngày trước, hắn cùng Trương Tiêu Hàm vào viện tử Trương Tiêu Hàm, nhưng là để gặp Lôi Thánh, sau đó hắn trốn vào không gian Tiểu Bảo, rồi họ rời đi, nhưng ý Diệp Ảnh là họ không nhìn thấy Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo rời đi. Không nhìn thấy Tiểu Bảo, có thể nói Tiểu Bảo ẩn nấp trên người Trương Tiêu Hàm, hoặc trong linh thú đại, nhưng Trương Tiêu Hàm rời đi, Diệp Ảnh và Hạ Thanh Liên đều không nhìn thấy. Trương Tiêu Hàm tuy đại thừa trung kỳ, nhưng Diệp Ảnh là hợp thể trung kỳ, làm sao lại không nhìn thấy Trương Tiêu Hàm rời đi? Chẳng lẽ Trương Tiêu Hàm có pháp bảo hoặc phù lục nào có thể ẩn thân? Hắn chỉ cau mày, trong mắt Diệp Ảnh, đó là vì hắn cùng Trương Tiêu Hàm bị Hạ Thanh Liên nhìn thấy. Diệp Ảnh nói bình tĩnh, Thanh Liên rất ngây thơ, nàng vẫn cho rằng mình không xứng với ngươi, bất luận là tu vi hay thân phận, thậm chí có lẽ còn có những thứ khác nữa. Nàng định trốn đi, Lạc Dương Cẩm cuối cùng mở miệng, Diệp đạo hữu, Thanh Liên giờ, Diệp Ảnh ngẩng đầu liếc nhìn tinh xá của Hạ Thanh Liên. Nàng đồng ý bế quan, nàng muốn ta canh giữ bên ngoài, nàng nói đây không phải nơi nàng nên ở, nếu không phải đáp ứng ngươi, Diệp Ảnh chậm rãi lắc đầu, nhìn Lạc Dương Cẩm, ta chưa bao giờ tin tưởng nam nhân, bất luận là tu sĩ hay phàm nhân. Lạc Dương Cẩm hơi ngạc nhiên, Diệp Ảnh vài ngày trước dường như dụ hoặc hắn, giờ lại nói không tin nam nhân. Hắn trầm ngâm, đa tạ Diệp đạo hữu, những ngày này, xin Diệp đạo hữu thay ta canh giữ Thanh Liên, rồi ôm quyền với Diệp Ảnh. Diệp Ảnh nhìn Lạc Dương Cẩm rồi gật đầu, đứng dậy xua tan cấm chế, tinh xá nàng ngay cạnh Hạ Thanh Liên, thân hình nhanh chóng biến mất. Lạc Dương Cẩm cúi đầu nhìn bàn đá, Hạ Thanh Liên hắn không lo lắng, nhưng Diệp Ảnh cũng khó hiểu, còn có Trương Tiêu Hàm, nàng bí mật rời đi và trở lại như thế nào? Trương Tiêu Hàm vẫn chưa trở lại thủy vực, khi vội vã lên đường, nàng không nói gì, bỏ mặc Lôi Thánh một mình trong không gian Tiểu Bảo. Lôi Thánh cũng không vội, trong không gian vẫn đang dùng ngọc giản ghi chép gì đó. Cho đến khi trở lại vực nội, vào căn phòng trước đó, Trương Tiêu Hàm nói, Lôi đạo hữu, thủy vực nhân tài đông đúc, dù không tìm trong vực nội, ngươi muốn tìm tu sĩ thích hợp, cũng không khó chứ, đừng nói với ta, cả thủy vực ngoài tu sĩ vực nội, không còn đại thừa kỳ tu sĩ nào. Lôi Thánh vừa bước ra, Trương Tiêu Hàm liền nói, Lôi Thánh cười, Trương lão bản mời ngồi, ngươi giận ta lâu rồi, vẫn chưa nguôi chứ. Trương Tiêu Hàm hừ một tiếng ngồi xuống, Lôi Thánh ngồi đối diện Trương Tiêu Hàm, giết Lạc Thừa Khang dễ dàng, nhưng những người bị hắn khống chế trong Lạc gia thì sao? Ta hiểu, tổng vực đã có một vị Lạc gia gia nhập, ta khó khăn lắm mới không làm kinh động hắn, tìm hiểu tất cả các thành viên Lạc gia, càng sớm rời khỏi Lạc gia, ở cử vực thành tựu càng lớn, chỉ có hỏa vực không có Lạc gia gia nhập. Thấy Trương Tiêu Hàm im lặng, Lôi Thánh tiếp tục, Lạc gia từ Lạc Dương Cẩm làm gia chủ, khi hắn chưa từ bỏ chức gia chủ, ta yên tâm, nhưng quyền lực của Lạc gia không thể giao cho hắn, người có quyền lực sẽ nảy sinh lòng tham, giờ Lạc Dương Cẩm chỉ sợ chết, sợ mất chức gia chủ, quyền lực thành chủ, nếu một khi nắm giữ những đại tu sĩ trung thành đó, khó nói hắn sẽ không nảy sinh ý niệm như Lạc Thừa Khang. Trương Tiêu Hàm gật đầu, nàng hiểu điều đó. Lôi Thánh giải thích, chúng ta không dám chắc, sau khi giết Lạc Thừa Khang, những thủ đoạn khống chế của Lạc gia có rơi vào tay kẻ giết người hay không, hoặc Lạc gia có bí pháp nào truyền lại. Trương Tiêu Hàm nói, ngươi không sợ ta nắm giữ những tu sĩ đó lại nảy sinh ý niệm như Lạc Thừa Khang sao? Lôi Thánh nhìn Trương Tiêu Hàm rồi cười, Trương lão bản nếu có ý nghĩ đó, chúng ta có thể thương lượng, tốt hơn là sau khi Trương lão bản nhận được những tu sĩ đó. Trương Tiêu Hàm run lên, cảm thấy bất lực. Lôi Thánh hiểu rõ nàng, không tin tưởng nàng sẽ làm vậy. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ, ta nghĩ Lạc Dương Cẩm sẽ có biện pháp, hắn dù sao cũng là thiếu chủ Lạc gia, đích tôn của Lạc Thừa Khang, nhưng ta thấy nên tránh hắn. Hắn ở đó, nếu Lạc gia có bí pháp nào, Trương Tiêu Hàm dừng lại, Lạc gia có tội, những người bị Lạc gia đuổi đi là vô tội, tổ tiên họ đã rời khỏi Lạc gia, họ chỉ là quân cờ, bị lợi dụng và vứt bỏ. Chương 1750, phải chiếu cố vãn bối. Tất nhiên, rời khỏi Lạc gia thời điểm, khi nhận lấy giọt tinh huyết Lạc gia kia, liền đã phạm phải tội lỗi. Lôi Thánh từ tốn nói, bọn hắn mệnh chung chú định bị người khác khống chế, không phải bị Lạc gia, chính là bị những kẻ khác, xem như vận khí của bọn hắn vậy. Lôi Thánh nói rồi, lấy ra một ngọc giản, nơi này có toàn bộ tư liệu về Lạc gia, ngươi xem qua trước đi. Tiếp đó, lại lấy ra một ngọc giản khác, đây là một phần truyền thừa luyện khí, ngay cả tại cử vực cũng thuộc hàng đại sư cấp. Trương Tiêu Hàm đưa tay nhận lấy, Lôi Thánh liền đứng dậy, mấy ngày nữa, số lượng dự trữ của mỏ quặng ô tinh thạch sẽ được thăm dò rõ ràng. Thủy vực sẽ tuyên bố quyền sở hữu mỏ quặng thuộc về ngươi. Trương lão bản, không cần chúng ta phải làm gì thêm nữa, Lạc gia cũng sẽ mời ngươi đến Lạc Cẩm Thành. Trương Tiêu Hàm không nói, chỉ nhìn Lôi Thánh, hắn đã tính toán mọi chuyện chu đáo, thậm chí cả lý do Lạc gia sẽ mời nàng đến cũng đã sắp xếp xong. Phảng phất như sự xuất hiện của mỏ quặng ô tinh thạch trong tiểu thế giới kia chính là vì hành trình của Lạc gia mà có. Sau khi Lôi Thánh rời đi, Trương Tiêu Hàm trước tiên ném ngọc giản ghi chép tư liệu về Lạc gia vào vòng tay chứa đồ, rồi chống đỡ ngọc giản chứa truyền thừa luyện khí lên trán. Không lâu sau, nàng thả xuống ngọc giản, nhắm mắt lại, chậm rãi hồi tưởng, Trương Tiêu Hàm khi ở hạ giới từng có được truyền thừa luyện khí. Lại thêm thần trí của nàng luôn vượt trội so với tu vi. Luyện khí đối với Trương Tiêu Hàm mà nói, cũng không khác gì luyện đan chế phù về độ khó. Nàng cho rằng, chỉ cần tu vi tăng lên, thần thức tăng thêm, và có đủ vật liệu luyện khí thích hợp, muốn luyện chế bảo khí linh khí đều đầy đủ cả. Nhưng phương pháp luyện khí trong ngọc giản lôi thánh lấy ra, Trương Tiêu Hàm chỉ cần suy xét một chút liền phát hiện, nó lại tương xứng với truyền thừa luyện khí nàng đã có được. Hơn nữa thủ pháp này cực kỳ phức tạp, giống như thủ pháp luyện đan trong vực, có thể nắm giữ loại phương pháp luyện khí này, nhất định phải là đại luyện khí sư. Lôi thánh làm sao biết nàng là đại luyện khí sư chứ? Nhận được truyền thừa luyện khí này, Trương Tiêu Hàm liền kích động đứng dậy, nàng đã rất lâu không luyện khí, bỗng nhiên nảy sinh ý niệm muốn tự mình luyện chế một linh khí. Đáng tiếc thời gian không đủ, ngay cả thời gian nghiên cứu kỹ phương pháp luyện khí cũng không dư giả. Ngọc giản này cũng chỉ có thể dùng một lần, nội dung sau khi được sao chép vào đầu nàng, ngọc giản liền trở nên trống rỗng. Trương Tiêu Hàm hiểu rõ đó là vì phương pháp luyện khí quá chân quý. Với thân phận tu sĩ phi thăng, thủ pháp như vậy là không thể nào có được ở cửu vực. Trong lòng thở dài một tiếng, biết rằng nàng lại nợ Lôi Thánh một ân tình, mới lại đưa ngọc giản giới thiệu về Lạc Gia ra. Bên trong ngọc giản rõ ràng giới thiệu mọi thứ về Lạc Gia. Trước tiên là bản đồ Lạc Cẩm Thành, trọng điểm là phủ thành chủ và phủ thiếu chủ. Hình ảnh được chiếu vào trong đầu Trương Tiêu Hàm, vẫn là hình ảnh ba chiều, như đang tận mắt chứng kiến. Tiếp đó là các nhân vật chính yếu của Lạc Gia, tên, tu vi, tính cách, đương nhiên bao gồm cả Lạc Thừa Khang và Lạc Dương Cẩm. Kế đó là các chi nhánh của Lạc Gia, những tin tức này ào ào đổ vào đầu Trương Tiêu Hàm. Lập tức thêm vào hàng ngàn cái tên, mỗi tên đều kèm theo bối cảnh gia tộc, tu vi của họ. Trương Tiêu Hàm liếc qua một chút liền thấy hoa mắt chóng mặt. Chỉ cần nhớ kỹ sự sắp xếp của Lạc Gia, vài người có khả năng tiếp xúc được của Lạc Gia, những thứ khác, đến Lạc Gia rồi hãy xem lại cũng được. Hắc Trướng Sơn và Thủy Vực đã thiết lập truyền tống trận. Vào đêm trăng tròn đầu tiên, Triệu Cổ Thiên và Cổ Nhạc đã được truyền tống đến đó. Hắc Trướng Sơn cũng có hơn 10 người tiến vào tiểu thế giới. Rất nhanh, số lượng dự trữ của mỏ quặng ô tinh thạch trong tiểu thế giới đã được xác minh. Dựa theo kết quả xác minh sơ bộ cộng thêm ước đoán, trong tiểu thế giới, mạch khoáng ô tinh thạch chỉ có một, rộng chừng 10 mét, cao chỉ 5 mét, chiều dài khó ước đoán, nhưng ít nhất cũng ăn sâu vào tận chỗ sâu trong lòng đất. Loại mạch khoáng này ở cửu vực vẫn là lần đầu tiên được phát hiện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu ô tinh thạch được khai thác toàn bộ, giá trị sẽ không thể tính hết. Điều làm Trương Tiêu Hàm phấn khích là, nơi đó không chỉ có một mạch khoáng ô tinh thạch, xung quanh mạch khoáng còn có hơn 10 mạch mỏ linh thạch. Trong đó không thiếu tiên thạch nguyên thạch, có thể nói, về mặt tài nguyên, Hắc Trướng Sơn đã đủ tiêu chuẩn để xây dựng thành trì. Sự xuất hiện của mỏ quặng ô tinh thạch nhanh chóng gây nên chấn động ở cửu vực. Vị trí truyền tống trận tiểu thế giới ở thủy vực cũng được công bố. Mỗi vực phản ứng ra sao, Trương Tiêu Hàm cũng không rõ, ngược lại những việc này đều do Lôi Thánh và Lam Ưu lo liệu. Vấn đề phân chia lợi ích thì do cây dâm bụt lo lắng. Trương Tiêu Hàm mang theo nhóm người đầu tiên khai thác ô tinh thạch rời khỏi thủy vực. Cây dâm bụt vẫn ở lại thủy vực, Tiểu Bảo và Hỏa Hồ đi theo bên cạnh Trương Tiêu Hàm. Vừa xuất hiện ở truyền tống trận nội thành Địch Gia, Trương Tiêu Hàm liền thấy Lạc Dương Cẩm, Địch Kiệt và Mạc Thiếu Hàn. Trương Tiêu Hàm nhìn ba người này, trước tiên ngây ra một lúc, rồi khóe miệng liền nở nụ cười. Nụ cười này nhìn thế nào cũng mang chút ý vị thâm sâu. Và cả sự trêu chọc, Lạc Dương Cẩm còn chưa sao, nhưng Địch Kiệt và Mạc Thiếu Hàn thì mặt đỏ lên. Hai người họ chỉ cần cùng xuất hiện trước mặt Trương Tiêu Hàm, 10 lần thì 10 lần đều là để xin lấy thứ gì đó từ Trương Tiêu Hàm. Trước kia là linh đan, bây giờ thì không cần phải nghĩ cũng biết là ô tinh thạch. Địch Kiệt, ba người chúng ta chờ ở đây rất lâu rồi, cứ nghĩ Trương lão bản sẽ né tránh chúng ta, vẫn là Địch Kiệt có khả năng chịu đựng tốt hơn, rõ ràng nhìn ra ý nghĩa trong nụ cười của Trương Tiêu Hàm, nhưng lại giả vờ như không thấy. Trương Tiêu Hàm cười bước ra khỏi truyền tống trận, ta chính là né tránh, mà các ngươi vẫn tìm được ta đấy chứ? Thiên Xương Thành, ở cửa thành cũng có người để ý ta đi. Địch Kiệt ha ha cười, Trương lão bản không phiền lòng là tốt rồi. Trương lão bản định ngồi ở phủ thành chủ một lát hay là đến Nhã Viên? Nhã Viên cũng có truyền tống trận, ngày đó vì Địch Kiệt và Mạc Thiếu Hàn tiện đường đi lại mà được xây dựng. Trương Tiêu Hàm tiện miệng nói, vẫn là đến Nhã Viên thôi, ở đó với mấy người các ngươi, áp lực của ta sẽ ít đi không ít. Lời này một nửa là Trương Tiêu Hàm nghĩ trong lòng, một nửa là nói đùa. Phủ thành chủ dù sao cũng là địa bàn Địch gia, ở địa bàn của người ta mà cự tuyệt họ, quả thực không phải là điều nên làm. Mạc Thiếu Hàn quay người nói với Địch Kiệt, Địch đạo hữu, ta thấy ngươi nên ở đây cũng xây một đình nghỉ mát, giống như Nhã Viên vậy, biết đâu sau này chúng ta cũng phải trông chừng Trương lão bản. Mấy người vô thức nhìn quanh truyền tống trận, ở đây mà xây đình nghỉ mát, nghe thì không đáng tin. Mạc Thiếu Hàn nheo mắt nhìn Địch Kiệt, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi đấy, Địch đạo hữu, Địch gia các ngươi nổi tiếng thủy vực về chế tác phù lục. Nếu Trương lão bản đoạt luôn cả khía cạnh chế phù này, sau này có mà khóc. Địch Kiệt lắc đầu cười nói, Trương lão bản có ô tinh thạch cũng không nhất thiết phải luyện khí. Là một đại luyện đan sư còn chưa đủ sao? Còn muốn làm cả luyện khí sư, chế phù sư, Trương lão bản cả thọ nguyên và tu vi đều đủ. Dù là Trương lão bản là tu sĩ phi thăng, chịu khổ cũng hơn chúng ta tu sĩ cửu vực, nhưng có cần thiết không? Địch Kiệt nói rồi nhìn Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm cười cười, về nhã viên thôi, còn đứng đây hàn huyên đến tối sao? Ta sẽ không đi bái phỏng địch thành chủ. Chú ý đến sắc mặt kỳ lạ của Lạc Dương Cẩm, thoáng suy nghĩ liền hiểu, Lạc Dương Cẩm nhất định biết nàng cũng là chế phù sư. Có Vân Phượng, nàng làm gì lớn ở hạ giới cũng không thể giấu được hắn. Mấy người lần lượt cưỡi truyền tống trận trở về nhã viên. Tiểu Bảo và Hỏa Hồ về phòng, Trương Tiêu Hàm cùng bốn người Địch Kiệt ngồi trong đình. Nhã viên phía sau hồ tuy có thủy tạ, nhưng ở trong đình này cảm giác thoải mái hơn nhiều. Bốn người ngồi ghế đá nhìn nhau, Trương Tiêu Hàm quen tay lấy ra linh trà, một bình linh trà đủ bốn chén, rót đầy, lại đổ vào linh thủy tiếp tục đun nóng, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên ấm trà. Trương Tiêu Hàm cảm thấy buồn cười, liền nói đến cùng ta cũng là đại luyện đan sư, pha ấm trà đến mức không được sao? Mạc Thiếu Hàn cười nói, chúng ta cứ nghĩ, ngươi pha linh trà trước là vì thủ pháp pha trà của ngươi đặc biệt. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, tiện miệng nói, chỉ là uống trà thôi, ta cũng chỉ là người thường, không có thanh cao như vậy. Thực ra ta cũng từng học nghệ thuật uống trà, nhưng ta phát hiện, chỉ cần linh trà chất lượng cao, linh thủy cũng đặc biệt, nghệ thuật uống trà kém chút cũng chẳng sao, ngược lại ta không uống ra được sự khác biệt, trà của người khác ta cũng ít khi uống. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nói đến đây, nàng bỗng nhiên hơi xuất thần, trên mặt nở nụ cười, muốn nói có khác biệt, thì là linh cơm linh trà ở Tây Hải, đừng nói so với linh trà của ta, ngay cả so với cửu vực cũng ngon hơn nhiều. Nói xong, nàng mỉm cười, tựa hồ đang hồi tưởng lại, Lạc Dương Cẩm không khỏi hỏi, có ngon đến vậy sao? Trương Tiêu Hàm, đương nhiên, đều là hải sản cả, ở Tây Hải lâu rồi, ngày nào cũng ăn hải sản thì cũng ngán, nhưng chúng ta tu sĩ lục địa tới đó, thì được thưởng thức đồ ăn tươi sống a, đều là mới đánh bắt được từ biển. Ba người các ngươi nếu ăn thử, đầu lưỡi có khi nuốt luôn xuống bụng. Trương Tiêu Hàm rót lại trà, đặt lên bàn đá, nhìn thấy ba người có vẻ như rất muốn. Nói tiếp, các ngươi khác với tu sĩ phi thăng ăn linh cơm chủ yếu vì linh lực trong đó. Đương nhiên, ngon hơn thì càng tốt, nhưng các ngươi thì sao? Các ngươi trời sinh đã là những người sành ăn. Đáng tiếc, nơi này cách hải vực xa, không dễ đi, tu sĩ Tây Hải cũng không dễ tiếp khách. Nói xong, nhìn Địch Kiệt nói, a, vừa rồi ta còn chưa trả lời ngươi. Ta trịnh trọng giới thiệu một chút, ta khi ở hạ giới, trước tiên là chế phù sư, sau đó chuyên tâm luyện khí, cuối cùng mới học luyện đan, trong ba người chỉ có Lạc Dương Cẩm không giật mình, Địch Kiệt và Mạc Thiếu Hàn thì mắt mở to. Trương Tiêu Hàm, thực ra, khi ở hạ giới, bất cứ phù lục nào ta cũng biết chế tác, về luyện khí, các ngươi cũng biết ta giờ có ô tinh thạch rồi, ta là tu sĩ đại thừa kỳ, đương nhiên cũng muốn luyện chế linh khí, cửu vực đương nhiên cũng có đại luyện khí sư, nhưng với thân phận tu sĩ phi thăng của ta, nếu không có mấy người các ngươi, ngay cả linh đan cũng không có, huống chi linh khí, dù có tài liệu cũng không có luyện khí sư nào luyện chế cho ta. Biết đâu ta phải làm lại từ đầu, lời này là nói cho Lạc Dương Cẩm nghe, Lạc Dương Cẩm cũng tỏ vẻ giật mình, nhưng Địch Kiệt và Mạc Thiếu Hàn còn kinh ngạc hơn. Trương Tiêu Hàm, còn chế phù, không phải ta không thử, giống như đan phương, phù lục nào mua được thì ta lười tự vẽ, không mua được thì ta cũng không có khả năng sáng tạo ra. Nhưng sau này thì chưa biết được, nếu một ngày nào đó, ngay cả địch gia các ngươi cũng vẽ không được phù lục nào, ta cũng muốn thử xem sao. Địch Kiệt và Mạc Thiếu Hàn thực sự là há hốc mồm. Tuy biết Trương Tiêu Hàm giỏi luyện đan, và biết Trương Tiêu Hàm không bao giờ nói đùa, nhưng những lời Trương Tiêu Hàm nói cũng quá khoa trương rồi. Cửu vực cũng có luyện đan sư biết chế phù luyện khí, nhưng ai dám nói mình giỏi cả ba loại. Mạc Thiếu Hàn, Trương lão bản, người thực sự mới hơn 500 tuổi sao? Người chắc không nhớ nhầm kiếp trước của mình chứ? Chẳng lẽ hơn 500 năm này, vừa tu luyện, vừa học luyện khí luyện đan? Thiên phú của ngươi phải tốt đến mức độ nào mới làm được điều này? Trương Tiêu Hàm, sau khi phi thăng, quá trình học luyện đan của ta rất rõ ràng, ta có nhiều ưu điểm, nhất là khả năng học tập, suy luận, nhưng đến cửu vực rồi, ta thật sự không có thời gian luyện khí chế phù, mấy năm gần đây ngay cả luyện đan cũng ít, ai, khó trách tu sĩ thọ nguyên phải dài, giờ ta đã thấy thời gian không đủ dùng rồi. Nói xong, thở dài, nâng chén trà lên uống một ngụm. Mạc Thiếu Hàn, ngươi còn thấy thời gian không đủ dùng? Một tu sĩ đại thừa kỳ hơn 500 tuổi, tầm 4 vạn năm thọ nguyên để tiêu hao, từ giờ trở đi ngươi không tu luyện nữa, 4 vạn năm cũng đủ ngươi tiến giai đến đại thừa hậu kỳ rồi phi thăng. Lạc Dương Cẩm nhìn Mạc Thiếu Hàn nói chuyện với Trương Tiêu Hàm, trong ánh mắt có chút thâm ý. Trương Tiêu Hàm vỗ tay vịn ghế, ngươi còn biết ta là đại thừa kỳ a, ồn ào thế, nói xem ta làm sao có đủ 4 vạn năm thọ nguyên. Ngươi dám đảm bảo 4 vạn năm đó không có bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào? Đến giờ ta vẫn chưa có được một linh khí thuận buồm xuôi gió nào, cũng không có phù lục nào có thể áp chế tu sĩ đại thừa hậu kỳ. Ta đã sớm muốn bế quan rồi, tốt nhất là bế quan vài trăm năm. Mạc Thiếu Hàn, Trương lão bản, ngươi cũng biết ngươi là đại thừa kỳ a, chúng ta đều là vãn bối của ngươi a, ngươi lại là đại luyện đan sư, đại luyện khí sư, đại chế phù sư, có nên chiếu cố vãn bối chúng ta một chút không? Lạc Dương Cẩm nhìn Mạc Thiếu Hàn, rồi nhìn Trương Tiêu Hàm, lúc này Trương Tiêu Hàm và Mạc Thiếu Hàn ồn ào không khác gì nhau. Hoàn toàn không có dáng vẻ uy nghiêm của tu sĩ đại thừa kỳ, cũng không có thái độ tôn kính của tu sĩ cấp thấp đối với tu sĩ cấp cao. Địch Kiệt ngồi một bên cũng không để ý, gật đầu, rất tán thành vẻ mặt của Mạc Thiếu Hàn. Trương Tiêu Hàm nháy mắt mấy cái, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ nhìn Mạc Thiếu Hàn, ngươi còn có dáng vẻ của đại tu sĩ không? Thật kỳ lạ, các ngươi tu sĩ cửu vực đều ngạo mạn, ngươi xem ngươi bây giờ thế nào? Ngươi nhìn Lạc thiếu chủ kia kìa, cũng là thiếu chủ, người ta vẫn có dáng vẻ ngạo mạn chững chạc. Mạc Thiếu Hàn và Địch Kiệt cùng với ánh mắt của Trương Tiêu Hàm đều hướng về phía Lạc Dương Cẩm. Mạc Thiếu Hàn thốt lên, hắn chững chạc, ngạo khí, không mở miệng, Trương lão bản cũng không cần để ý đến hắn, chỉ cần luyện chế cho ta linh khí là tốt rồi, chỉ cần là luyện tay cũng được, ta không cần cầu kỳ gì cả. Mạc thiếu, ngươi dù sao cũng là thiếu chủ Mạc gia. Trương Tiêu Hàm bất đắc dĩ nói, đừng, Trương lão bản, ta tình nguyện ngươi coi như ta không phải thiếu chủ Mạc gia. Mạc Thiếu Hàn nói đến đây, bỗng nhiên dừng lại, chương 1751, đạo lữ và thị thiếp. Trương Tiêu Hàm bỗng nhiên cười lên, nàng cũng nhớ lại những việc xảy ra trong sân thí luyện. Nhớ lại lúc đó hai người họ dựa lưng vào nhau mà đứng, dùng miệng ngậm bát ăn những thứ gì, cảnh tượng ấy đã sớm chìm sâu trong ký ức, giống như phù dung sớm nở tối tàn, vĩnh viễn không thể nào tái hiện, nhưng ngươi chính là thiếu chủ Mạc gia. Trên trán ngươi luôn mang theo bốn chữ sáng loáng, thiếu chủ Mạc gia, chỉ cần nhìn thấy ngươi, phản ứng đầu tiên của người ta chính là thân phận của ngươi. Giống như các ngươi nhìn thấy ta cũng vậy, điều đầu tiên nghĩ đến chính là linh đan, giờ đây lại thêm cả ô tinh thạch. Trương Tiêu Hàm nâng chén trà cười híp mắt, Mạc Thiếu Hàn cười ha ha một tiếng, nói như vậy, Trương lão bản là đồng ý bán trước cho ta chút ô tinh thạch. Không lộ vẻ gì mà đã truyền đạt hết tâm tình, Mạc thiếu, nói quanh co suốt hồi lâu hóa ra là muốn giành phần trước a. Chúng ta đã nói xong rồi mà. Ngươi, Địch Kiệt nghe xong mới chợt hiểu ra, quả thực là giận đến mức muốn nổi điên, ta thế nào chứ, trước kia linh đan của Trương lão bản đều bị ngươi cướp hết. Chỉ dựa vào quen biết với Trương lão bản mới được tiết lộ một chút. Lần này thế nào cũng phải tăng cường cho ta trước. Mạc Thiếu Hàn lý lẽ hùng hồn ngắt lời Địch Kiệt. Lạc Dương Cẩm trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người họ, rồi lại nhìn Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm cười híp mắt không nói gì, cũng không nóng vội, giống như đang xem trò vui. Làm sao hai người này có thể nói chuyện với Trương Tiêu Hàm như vậy? Dù sao đi nữa, Trương Tiêu Hàm cũng là tu sĩ đại thừa kỳ, bọn họ trước mặt Trương Tiêu Hàm cũng là vãn bối. À đúng rồi, Trương Tiêu Hàm là tu sĩ phi thăng, được Hoàng Chi song cánh công nhận, Lạc gia kính trọng nàng, nhưng không có nghĩa là tất cả tu sĩ cửu vực đều kính trọng nàng. Thái độ của Địch Kiệt và Mạc Thiếu Hàn đối với Trương Tiêu Hàm rõ ràng là ngang hàng. Lạc Dương Cẩm khép mí mắt xuống, che giấu đi ý nghĩ trong lòng, khi ngẩng lên, trong mắt không hề có chút dao động nào, giống như không thấy gì, không nghe gì cả. Dù sao đi nữa, Trương Tiêu Hàm cũng là tu sĩ đại thừa kỳ, trong mắt người Lạc gia, trên danh nghĩa nàng cũng là đạo lữ của hắn Lạc Dương Cẩm. Dù hắn và nàng hoàn toàn không thừa nhận điều đó, ngoại trừ tu vi, ngoại trừ thân phận luyện đan sư, ngoại trừ nàng còn có mạch khoáng ô tinh thạch, nàng còn có gì nữa? Có lẽ những thứ này cũng đủ rồi, tu vi đại thừa kỳ, thân phận luyện đan sư, lại có một mạch khoáng ô tinh thạch, nữ tu như vậy là đạo lữ mà tất cả tu sĩ cửu vực đều mơ ước. Không trách gia chủ lại mang đến tin tức, muốn hắn không tiếc bất cứ giá nào đưa Trương Tiêu Hàm trở về. Mạc gia các ngươi cần nhiều ô tinh thạch như vậy làm gì? Các ngươi lại không có lấy một luyện khí sư giỏi luyện chế linh khí. Nói cho các ngươi biết, cầu Trương lão bản luyện chế một kiện linh khí còn tốt hơn việc trông coi ô tinh thạch nhiều. Địch Kiệt mắt đảo quanh, Trương lão bản, chúng ta Địch gia không tham lam, chỉ cần luyện chế cho tiểu ngôn một kiện linh khí là đủ rồi. Trương Tiêu Hàm cuối cùng cười thành tiếng, Mạc thiếu, da mặt của ngươi không bằng Địch đạo hữu, nên học hỏi thêm một chút. Ngươi nghĩ xem, khi ta luyện đan, Địch đạo hữu đã đè ép ta khổ sở thế nào, lúc đó ngươi còn ngại ngùng ép ta luyện đan, bây giờ ta mới có được vài khối ô tinh thạch, còn chưa kịp tự mình luyện chế linh khí. Không đúng, Địch đạo hữu còn không cho ta một phần truyền thừa luyện khí, lại muốn ta luyện chế linh khí cho hắn trước, ta không phải Trương lão bản ngày xưa nữa. Địch đạo hữu, ngươi nói ta dựa vào đâu mà phải đáp ứng ngươi đây? Trương Tiêu Hàm vẫn cười tủm tỉm, lời nói cũng không nể nang, nói về tu vi, giờ ta cao hơn ngươi, ngươi không ép nổi ta, nói về tài lực, ta có một mạch khoáng ô tinh thạch và mỏ linh thạch. Với Địch gia các ngươi ngang nhau, về sau ta còn có thể luyện chế linh khí, ân, tuy nói ta còn chưa dám chắc có thể luyện chế được ngay. Nhưng ta mới hơn 500 tuổi, có nhiều thời gian để nghiên cứu, chắc chắn chỉ cần ta luyện chế được vài món bảo khí, sẽ có người lập tức đưa truyền thừa luyện chế linh khí cho ta. Địch Kiệt đành phải nhìn Trương Tiêu Hàm, Trương lão bản cũng không phải người hẹp hòi, ta thừa nhận trước kia Địch gia có đè ép Trương lão bản. Nhưng đó là chuyện cũ, hiện giờ, cho dù mượn Địch gia 10 cái gan, cũng không dám làm những chuyện đó nữa. Nói xong, hắn đứng dậy, hướng về phía Trương Tiêu Hàm ôm quyền. Ta thay mặt Địch gia tạ lỗi với Trương lão bản, mong tiền bối không chấp vãn bối phạm lỗi. Trương Tiêu Hàm bị hành động của Địch Kiệt làm cho ngây người một lúc. Ngươi, ai, ta không nói sai đâu. Nói về độ dày da mặt, Địch đạo hữu nếu xưng thứ hai, sẽ không ai dám xưng thứ nhất. Mọi người đều cười lên, Lạc Dương Cẩm mới nhân cơ hội nói. Trương lão bản, gia tộc có một tấm thiếp mời này, Lạc gia quả thật có truyền thừa luyện khí. Đối với Trương lão bản nhất định sẽ không keo kiệt. Nói xong, hắn đưa cho Trương Tiêu Hàm một tấm thiếp mời màu đỏ. Trương Tiêu Hàm nhận lấy, mở ra xem, rồi nhìn Lạc Dương Cẩm cười nói, nhất định sẽ đến bái phòng, rồi quay sang Địch Kiệt và Mạc Thiếu Hàn vẫy tay một cái. Ít nhất hiện tại ta không có thời gian, ánh mắt của Địch Kiệt và Mạc Thiếu Hàn đều đổ dồn lên mặt Lạc Dương Cẩm. Lạc Dương Cẩm cũng vẫy tay một cái nói, thật là thiếp mời của gia tộc. Trương Tiêu Hàm giơ tay lên nói, được rồi, ô tinh thạch trong tay ta có một ít, mới khai thác ra, nhưng không thể bán, cũng không thể tặng người. Các ngươi muốn mua, chờ khai thác quy mô lớn rồi hãy tìm ta. Địch Kiệt và Mạc Thiếu Hàn đều thu lại vẻ mặt đùa cợt. Vốn dĩ ta định tìm chỗ bế quan, nhưng nàng giơ tấm thiếp mời trong tay lên, ta còn nợ Lạc gia một ân tình, việc khác phải để sau. Lạc Dương Cẩm cười nói, chỗ nào phải là Trương lão bản nợ Lạc gia, là ta nợ Trương lão bản ân tình. Còn có một chuyện nữa, không đầy ba tháng nữa là lễ cưới của ta, ba vị nhất định phải đến a. Địch Kiệt cười ha hả, đương nhiên. Trương Tiêu Hàm nhìn Địch Kiệt một cái, từ vẻ mặt của hắn không nhìn ra gì. Mạc Thiếu Hàn cũng cười nói, chúc mừng Lạc thiếu, ta nhất định sẽ chuẩn bị một phần lễ mừng. Lạc Dương Cẩm nhìn Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm nhíu mày, lễ mừng ta nhất định có, may mà ngươi chỉ cưới đạo lữ mới là một lễ, nếu ngươi mỗi lần nạp một thị thiếp cũng phải là một lễ. Đại bộ phận thành chủ cửu vực đều bị ngươi moi sạch. Mạc Thiếu Hàn và Địch Kiệt không nhịn được cười thành tiếng. Lạc Dương Cẩm bất đắc dĩ lắc đầu, thực ra cũng có lễ nạp thiếp, là những người không định cưới đạo lữ. Mắt Trương Tiêu Hàm mở to, xem ra ta thật sự là lạc hậu rồi. Lạc thiếu, nghe nói ngươi có mấy chục thị thiếp a, lại có nhiều nữ tu như vậy không ngại, thật sự là hiếm thấy. Lạc Dương Cẩm có chút lúng túng, Mạc Thiếu Hàn và Địch Kiệt nín cười chỉ bưng chén trà lên uống. Coi như không nghe thấy gì, thị thiếp là thị thiếp, đạo lữ là đạo lữ, không thể đánh đồng, đạo lữ sẽ ghen tị với thị thiếp, không biết Trương lão bản nghe ở đâu ra. Lạc Dương Cẩm lúng túng một hồi, cuối cùng vẫn tò mò về quan điểm của Trương Tiêu Hàm. Không nhịn được hỏi, ngươi sẽ không cảm thấy bất công sao? Trương Tiêu Hàm tò mò hỏi, có một từ gọi là gì nhỉ? Đúng rồi, ái thiếp diệt thê, đúng rồi, chính là ái thiếp diệt thê, ý là thế. Mạc Thiếu Hàn và Địch Kiệt suýt nữa bật cười thành tiếng. Hai người dù nâng chén trà cũng không làm ra động tác uống, liền đặt chén trà xuống, cười ha hả, mắt Lạc Dương Cẩm trợn lên còn to hơn Trương Tiêu Hàm. Vẻ mặt đầy khó hiểu, cái gì? Ái thiếp diệt thê? Trương lão bản nghe ở đâu ra từ này? Ai lại ái thiếp diệt thê? Thị thiếp chính là thị thiếp, dù sủng ái cũng chỉ là thị thiếp, không làm lô đỉnh chính là ân điển, làm sao lại vì thị thiếp mà giết đạo lữ? A, không có chuyện như vậy a. Trương Tiêu Hàm dường như vẫn không hiểu. Lạc Dương Cẩm bất đắc dĩ, Mạc Thiếu Hàn và Địch Kiệt cười to cũng không ảnh hưởng đến nàng. Trương lão bản, sao ngươi lại có những tư tưởng cổ quái như vậy? Cửu vực nhà nào không có vài thị thiếp, nhưng chưa từng nghe ai vì sủng ái thị thiếp mà lạnh nhạt với đạo lữ. Đúng rồi, trong ba người chúng ta có quyền lên tiếng nhất là Địch đạo hữu. Chỉ có Địch đạo hữu vừa cưới đạo lữ lại nạp thị thiếp. Mạc Thiếu Hàn ngừng cười, đưa tay sờ cằm, bỗng nhiên nheo mắt nhìn Địch Kiệt. Trương Tiêu Hàm theo ánh mắt Mạc Thiếu Hàn nhìn qua, không biết sao, nhìn thấy ánh mắt Trương Tiêu Hàm, Địch Kiệt đã cảm thấy lạnh sống lưng, giống như hắn đã làm chuyện đại nghịch bất đạo nào vậy. Trương lão bản, ta không biết tục lệ hạ giới thế nào, nhưng chúng ta tu sĩ cửu vực, thái độ đối đãi với đạo lữ rất chính thức, rất chân thành, chưa từng có chuyện như ngươi nói. Địch Kiệt cũng thấy Trương Tiêu Hàm thực sự không hiểu, liền giải thích. Trương Tiêu Hàm lại nhớ đến lần trước gặp đạo lữ của Địch Kiệt ở phủ thành chủ. Chỉ vài câu nói, mà địch ý của đạo lữ Địch Kiệt với nàng lại rất rõ ràng. Nàng không sai, từ tu luyện, tu hồn, công pháp, nàng đều cảm nhận được ai có địch ý với mình, ai là bạn bè, nếu không thì nàng cũng sẽ không cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với Mạc Thiếu Hàn và Địch Kiệt. Nhưng lời này nàng sẽ không nói ra. Trương lão bản, ở cửu vực, thị thiếp và người hầu khế ước không khác nhau là mấy. Đạo lữ mới là người bạn đời, cùng nhau tu luyện, cùng nhau tăng cao tu vi, cùng nhau phi thăng. Mạc Thiếu Hàn không nhịn được giải thích thêm một câu. Trương Tiêu Hàm gật đầu, lại lắc đầu, thở dài, ta hiểu ý của các ngươi, nói thẳng ra, cửu vực và thế giới khác cũng không khác nhau là mấy. Tu sĩ cũng như phàm nhân, ba người đều khó hiểu nhìn Trương Tiêu Hàm. Lạc Dương Cẩm thốt lên, như thế nào giống nhau? Đối với nam nhân vô hạn bao dung, Trương Tiêu Hàm nhún vai, ánh mắt từ khuôn mặt ba người lần lượt quét qua, nam nhân có thể cưới đạo lữ, cũng có thể có thị thiếp, nhưng chưa từng nghe nữ tu cũng có thể làm như thế. Ba người đồng thời ngây người, bọn họ đều là tu sĩ, đối với đạo lữ và thị thiếp luôn xem như chuyện đương nhiên. Cũng không ai nghĩ đến hợp lý hay không hợp lý, từ trước đến nay đều như vậy, nhưng đột nhiên, Trương Tiêu Hàm nói ra một câu như vậy, không khỏi đều theo mạch suy nghĩ của Trương Tiêu Hàm nghĩ một chút. Nếu có một nữ tu, vừa có đạo lữ nam, lại cùng lúc có vài thị thiếp nam, thị thiếp, ánh mắt của họ trao đổi với nhau, rồi nhìn Trương Tiêu Hàm, ánh mắt đó giống như đang dò xét. Trương Tiêu Hàm thấy ánh mắt của ba người, sao không biết trong lòng họ đang nghĩ gì, nàng cũng không nổi giận, chỉ hừ một tiếng, xem nào, sự thật chính là như vậy, thật là kỳ quái, cửu vực lớn như vậy, lại không có một nữ tu nào làm ra chuyện phản nghịch. Ba người lại trao đổi ánh mắt, đều có vẻ lúng túng, kỳ quái, sao lại nhắc đến đề tài này trong lễ cưới của Lạc Thiếu. Trương Tiêu Hàm nhíu mày, giống như tự nói, ba người lại không nói nhìn nhau, lần này ai cũng không chịu mở miệng, sợ câu tiếp theo của Trương Tiêu Hàm lại nói ra chuyện quái lạ nào khác. Lạc Dương Cẩm lại nảy sinh cảm giác khác thường, Trương Tiêu Hàm không chịu đáp ứng làm đạo lữ của hắn. Chẳng lẽ cũng vì hắn có thị thiếp là để đề thăng tu vi của hắn tăng lên, sẽ cùng đạo lữ song tu, là đôi bên cùng có lợi. Trương Tiêu Hàm vì sao lại để ý đến thị thiếp như vậy? Hắn không để ý, lông mày của hắn cũng hơi nhíu lại, lộ vẻ suy tư, hắn thực sự không thể không nghĩ đến những điều này. Đúng rồi, đạo lữ của Lạc Thiếu, đến cùng là ai? Trương Tiêu Hàm dường như mới phản ứng lại, nhìn Lạc Dương Cẩm nói, liếc mắt thấy Địch Kiệt mặt không biểu cảm, Lạc Dương Cẩm giống như mới tỉnh lại, là Hạ Thanh Liên đạo hữu, rồi lại bổ sung một câu, lần này về, cũng phải giải thích với gia chủ. Trương Tiêu Hàm ồ một tiếng gật đầu. Như vậy, Lạc Dương Cẩm sẽ không dẫn Hạ Thanh Liên cùng về, việc của nàng sẽ dễ dàng hơn, nếu Trương lão bản không có việc gì khác, có nên, Lạc Dương Cẩm hỏi ý kiến, biểu cảm của Mạc Thiếu Hàn và Địch Kiệt đều hơi kỳ quái. Dường như đang nghĩ đến vấn đề không nên nghĩ, lại không tiện hỏi, Trương Tiêu Hàm liền gật đầu, chúng ta đi thôi, nhìn vẻ mặt Mạc Thiếu Hàn cứ như muốn nói lại thôi. Liền hỏi, Mạc Thiếu muốn nói gì? Mạc Thiếu Hàn do dự một chút, vẫn mở miệng nói, Trương lão bản, gần đây ta nghe đồn, người tế luyện thư của phu nhân Lạc gia thiếu chủ. Trên danh nghĩa, người đã là phu nhân Lạc gia thiếu chủ, nói xong, không chớp mắt nhìn Trương Tiêu Hàm, không nhìn phản ứng của Lạc Dương Cẩm, Trương Tiêu Hàm không chút ngại ngùng gật đầu nói, đồn ra ngoài, chắc chắn không phải Lạc Thiếu nguyện ý, bằng không thì ta nói sao lại nợ Lạc gia một ân tình. Mạc Thiếu Hàn không tin nói, thật sự, Trương Tiêu Hàm ồ một tiếng, Lạc đạo hữu ngay ở đây, người không hỏi hắn mà hỏi ta. Hơn nữa, Lạc đạo hữu còn chưa đầy 3 tháng nữa là cưới, đạo lữ đã rõ ràng là Hạ Thanh Liên. Trong đình viện, ánh mắt giao nhau hỗn loạn một hồi, biểu cảm của Mạc Thiếu Hàn và Địch Kiệt thay đổi liên tục. Dường như không làm rõ được mối quan hệ trong đó, Mạc Thiếu Hàn mặt trầm xuống nói với Lạc Dương Cẩm, Lạc gia đã tuyên bố Trương lão bản là phu nhân Lạc gia thiếu chủ. Người không nói với Trương lão bản sao? Lạc Dương Cẩm khẽ hừ một tiếng, liếc nhìn Địch Kiệt, rồi lại nhìn về phía Trương Tiêu Hàm. Địch Kiệt và Trương Tiêu Hàm đều ngồi ngay tại đây, có vài lời khó mà tự mình phân biệt mà nói, trước mặt hai người này, nói thế nào cũng đều biết sẽ đắc tội người. Hơn nữa, việc bọn hắn sau này muốn làm cũng không thể để lộ ra một chút mánh khóe nào. Dù cho quan hệ với Mạc Thiếu Hàn có tốt đến mấy, chuyện giết tổ phụ cũng tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Trương Tiêu Hàm cũng hơi cảm thấy khó xử, vò đầu bứt tai, xem ra lần này hành trình đến Lạc gia, việc hạ thủ thế nào nhất định phải suy nghĩ kỹ càng. Tuyệt đối không thể để người ta nghi ngờ đến nàng. Chương 1752, dò xét lẫn nhau. Đã rất lâu rồi nàng mới được buông lỏng như vậy, nhưng mà sau khi buông lỏng, tâm tình Trương Tiêu Hàm lại trở nên nặng nề. Tình hình cử vực hiện giờ còn phức tạp hơn những gì nàng đã trải qua. Nếu như có thể lựa chọn, nàng tình nguyện quay về cuộc sống khoái ý ân cừu trước kia, không liên lụy đến những âm mưu lừa lọc gạt giấu này. Trương Tiêu Hàm cùng Lạc Dương Cẩm đã phải trải qua vài trận truyền tống mới đến được nơi. Tiểu Bảo và Hỏa Hồ đương nhiên đi theo bên cạnh, may mắn có truyền tống trận, chỉ gặp phải vài vị tu sĩ ở bên cạnh trận, giữa đường cũng không nghỉ ngơi, rất nhanh đã đến Lạc Cẩm Thành. Phòng ngự ngoại thành của Lạc Cẩm Thành không khác gì các thành trì khác. Cưỡi truyền tống trận trực tiếp tiến vào nội thành. Theo như Ngọc Giản giới thiệu thì phòng ngự nội thành rõ ràng yếu hơn ngoại thành rất nhiều. Phòng ngự ngoại thành của cửu vực là do các tiên nhân thượng cổ mấy chục vạn năm trước để lại. Với thực lực tu vi của các tu sĩ cửu vực hiện nay mà muốn sao chép lại gần như là không thể. Đây cũng chính là lý do ngoại thành hoàn toàn có thể ngăn cản được sự tấn công của yêu thú hung thú. Hoa vực, nhưng phòng ngự nội thành lại do mỗi thành chủ tự thiết lập. Mức độ phòng ngự tối đa chỉ có thể ngăn cản được sự tấn công của tu sĩ đại thừa hậu kỳ. Nhưng đó chỉ là trên lý thuyết, việc bố trí trận pháp không chỉ cần trận đồ mà thôi. Còn cần những nguyên liệu tương ứng để luyện chế thành trận bàn. Nguyên liệu và những đại luyện khí sư đều không thể thiếu một ai. Mà cửu vực trải qua mấy chục vạn năm, những nguyên liệu luyện khí quý hiếm càng ngày càng ít, tự nhiên, đẳng cấp trận pháp cũng càng ngày càng thấp. Trong mắt Trương Tiêu Hàm, trận pháp nội thành chủ yếu chỉ có tác dụng cảnh báo. Phòng tiểu nhân không phòng quân tử, song tất cả các trận pháp phòng ngự trong giới tu tiên đều có tác dụng như vậy. Trận pháp do tu sĩ bố trí, tự nhiên cũng sẽ bị tu sĩ phá vỡ. Truyền tống trận đưa thẳng Trương Tiêu Hàm đến nội thành Lạc Cẩm Thành. Lạc Dương Cẩm đích thân an bài nàng ở khách sạn, rồi sau đó mới vào phủ thành chủ báo tin Trương Tiêu Hàm đã đến. Bước vào Lạc Cẩm Thành, Trương Tiêu Hàm càng coi trọng việc mình cần làm. Trước khi gặp Lạc Thừa Khang, kế hoạch phải càng thêm chu đáo. Dù sau đó chỉ là kế hoạch, nhưng nàng vẫn đem mấy phương án đã nghĩ ra để bàn bạc với Tiểu Bảo và Hỏa Hồ. Thành thật mà nói, phương án nào cũng có thiếu sót, đều không thể tránh khỏi việc khiến người ta nghi ngờ đến Trương Tiêu Hàm. Trừ phi Trương Tiêu Hàm có thể làm sao cho Lạc Thừa Khang vẫn an ổn trước khi nàng rời khỏi Lạc Cẩm Thành. Sau khi nàng rời đi, Lạc Thừa Khang mới gặp chuyện ngoài ý muốn. Đối với tu sĩ đại thừa kỳ thì việc dùng độc là không khả thi. Trương Tiêu Hàm cũng không có loại độc nào có thể phát tác sau vài ngày. Việc ra tay công khai càng là không thể. Việc Cửu Vực muốn dẹp yên âm mưu của Lạc Thừa Khang, Lạc Dương Cẩm không thể gánh tội danh giết tổ phụ, Trương Tiêu Hàm càng không thể vì Cửu Vực và Lạc Dương Cẩm mà gánh tội danh đó. Nhiều lúc, giết người không khó, khó là giết người mà không bị người nghi ngờ. Điều quan trọng nhất là, Trương Tiêu Hàm cũng không tin tưởng Lạc Dương Cẩm, một người có thể bán đứng gia chủ, bán đứng tổ phụ thì làm sao có thể tin tưởng được. Đang lúc thương nghị, cấm chế bị kích hoạt, mở cấm chế ra, quản lý khách điếm đưa lên một tấm thiếp mời, mở ra xem, Trương Tiêu Hàm hơi nhíu mày. Tiểu Bảo, Lạc Thừa Vũ muốn gặp ta, ta ra ngoài một chút. Trương Tiêu Hàm đang thiếu manh mối, việc Lạc Thừa Vũ muốn gặp nàng thật là đúng lúc. Nàng nói với Tiểu Bảo một câu, liền hỏi rõ địa điểm, rồi ung dung bước ra khỏi khách sạn. Lạc gia sắp đặt nội thành rất có khí thế, mỗi con đường trong nội thành đều rất rộng rãi. Đi không xa, nàng đã đến một tòa nhà nhỏ hai tầng, trên cửa có hai chữ lớn, Trà Phường. Trương Tiêu Hàm nhíu mày bước vào. Trà Phường đúng như tên gọi, là nơi bán trà. Đại sảnh tầng một đối diện một bức tường trong suốt có cấm chế bày đủ loại linh trà. Trong đại sảnh còn có 4-5 cái bàn nhỏ để thưởng trà. Có vài vị khách đang nhàn nhã ngồi thưởng trà, một tiểu nhị trúc cơ kỳ ra chào đón và thi lễ nói: "Tiền bối xin mời, Lạc tiền bối đang đợi ở trên lầu 2." Trương Tiêu Hàm gật đầu, liếc nhìn cầu thang, thong thả bước lên, tầng 2 cũng là một đại sảnh, vừa ló đầu lên, đập vào mắt là những linh thực tươi tốt, cây cối tùm, xen kẽ đó là vài bông hoa tươi đang nở rộ. Đi lên, mới thấy giữa những linh thực đó là một con đường lát đá cuội. Con đường uốn lượn, giữa những linh thực là 4-5 cái đình nghỉ mát nhỏ. Trên đình cũng phủ đầy cây xanh, tiếng nước róc rách chảy bên tai. Xung quanh đình nghỉ mát còn có những hồ nước nhỏ, trong đó có đủ loại cá đang bơi lội vui vẻ. Những con cá này rõ ràng là yêu thú cấp thấp, cũng không sợ tu sĩ. Toàn bộ tầng 2 rất yên tĩnh, ngoài tiếng nước chảy thì không nghe thấy tiếng người. Ánh mắt đảo qua, liền thấy Lạc Thừa Vũ đang ngồi trong một cái đình, thấy Trương Tiêu Hàm liền đứng lên chắp tay. Việc sắp đặt tầng 2 này rất hợp ý Trương Tiêu Hàm. Nàng mỉm cười, cũng chắp tay đáp lễ rồi bước vào đình nghỉ mát. Trên bàn nhỏ trong đình có 3 ấm trà. Trương Tiêu Hàm đến ngồi đối diện Lạc Thừa Vũ, hai người ngồi xuống, đình nghỉ mát sáng lên, cấm chế tự động bay ra, cấm chế này chỉ cách âm thanh chứ không ngăn ánh mắt. Lúc này, Lạc Thừa Vũ mới lên tiếng, đây là trà phường duy nhất trong nội thành, linh trà ở đây đều do Lạc gia tự chế, hương vị cũng không tệ, mời người nếm thử, Lạc Thừa Vũ nói rồi cầm lấy một ấm trà. Dòng linh trà xanh biếc trong suốt từ trong ấm rót ra. Mỗi người một chén, Trương Tiêu Hàm cười cười, nâng chén trà lên, linh trà nhẹ nhàng vang lên mùi thơm ngát, quả là trà ngon, nàng khẽ thổi, nếm một ngụm, dư vị lưu luyến, liền khen một câu, trà ngon, rồi lại nếm thêm một ngụm nữa. Đối với trà, Trương Tiêu Hàm luôn luôn chỉ dùng hai chữ đó, Lạc Thừa Vũ nghe vậy cũng rất vui, ta mời người uống trà, thường thường mới chỉ thử một ngụm thôi đã khen ngợi hết lời. Những người đó đều không phải là người thực sự yêu trà. Người yêu trà phải như Trương lão bản, một câu trà ngon rồi lại không kịp chờ đợi mà nhấm nháp chén thứ hai. Trương Tiêu Hàm đang uống chén thứ ba, nghe vậy lại cười cười, coi lời đó như lời khen, uống cạn chén trà, Lạc Thừa Vũ lại rót chén thứ hai, linh trà này màu đỏ, hương vị càng thêm đậm đà, chén thứ ba lại là không màu, hương vị rất nhạt, nhưng khi uống vào bụng, lại đè xuống linh khí của hai chén trà trước, chén trà này chủ yếu là linh khí bên trong, hương vị rất kỳ lạ, Trương Tiêu Hàm chưa từng thấy cách thưởng trà này, cũng khó mà bình luận. Uống cạn ba chén trà, đặt chén xuống nói, Lạc đạo hữu thật có nhã hứng. Lạc Thừa Vũ thản nhiên nói, ta rất thích thưởng trà, chỉ cần không bế quan, mỗi ngày ta đều đến đây ngồi một lúc, ba loại linh trà này hợp khẩu vị Trương lão bản không? Trương Tiêu Hàm cười nói, thật ra ta cũng không hiểu lắm về trà, chỉ cảm thấy uống trà hẳn phải thơm hơn linh thủy, giống như rửa sạch ngũ tạng lục phủ vậy. Lạc Thừa Vũ vỗ tay nói, đúng vậy, uống trà phải như vậy, chỉ là rất ít nữ tu thích thưởng trà, vì lý do luyện đan. Họ lại thêm vào thủ pháp luyện đan trong quá trình pha trà, khiến linh trà giống như linh đan, đã mất đi thú vui thưởng trà. Nói đến luyện đan, trong lòng Trương Tiêu Hàm hơi động, liền theo lời Lạc Thừa Vũ nói, đúng vậy, uống trà rồi uống trà, đem quá trình pha trà biến thành luyện đan, thì việc pha trà đã mất đi thú vui rồi. Lạc đạo hữu nói đúng, ta khi ở hạ giới, đã liên tục bế quan luyện đan 30 năm, đến cửu vực rồi cũng gần như vậy, 30 năm đối với chúng ta tu sĩ chỉ là trong nháy mắt, nhưng đó là tu luyện bế quan. Hai mắt nhắm lại, linh lực lưu chuyển, thời gian quả thật chỉ là trong nháy mắt, nhưng luyện đan thì không phải vậy, buồn tẻ vô vị và phải tập trung tinh thần cao độ, không thể có một chút sơ sẩy nào. 30 năm đó cũng giống như 30 năm của phàm nhân. Lạc Thừa Vũ gật đầu nói, đúng đúng, chúng ta tu luyện đã quá cực khổ, trong lúc đó còn phải luyện đan luyện khí chế phù, khó khăn lắm mới được buông lỏng một chút, mà việc thưởng trà lại biến thành một quá trình tu luyện. Thật sự là nhàm chán vô cùng, chưa đủ, còn có tu sĩ kia, chuyên môn luyện chế ra ấm trà, đem ấm trà ngon luyện chế thành pháp khí, nói gì mà có thể nội liễm hương trà, quá trình pha trà lại không thể cảm nhận được hương trà. Thì việc pha trà còn thú vị gì nữa? Từ luyện đan nói đến luyện khí, Trương Tiêu Hàm nhướng mày, trong lòng dần hiểu ý Lạc Thừa Vũ, Lạc đạo hữu nói rất đúng, nhưng việc Lạc đạo hữu nói đến việc luyện chế ấm trà thành pháp khí thì lại rất thú vị. Lạc đạo hữu à, ta khi rảnh rỗi, thường pha rất nhiều linh trà để trong túi trữ vật, như vậy khi luyện đan luyện khí, có lúc trực tiếp uống một chén linh trà, vừa bổ sung linh lực, vừa coi như là nghỉ ngơi ngắn ngủi. Luyện khí, Lạc Thừa Vũ như thể vì câu nói đó của Trương Tiêu Hàm hơi ngạc nhiên nói, Trương lão bản còn là luyện khí sư? Gặp phải chuyện này, Trương Tiêu Hàm không hề lộ vẻ gì khác lạ, như thể đó là chuyện rất bình thường. Lạc đạo hữu hẳn cũng nghe nói rồi, ta đã phát hiện một mạch khoáng ô tinh thạch, ha ha, ta còn có nhiều thọ nguyên, cũng muốn thử luyện khí. Ô tinh thạch chính là nguyên liệu luyện chế linh khí, ta cũng là đại thừa kỳ, nếu luyện chế thành linh khí thì sau này phi thăng chắc chắn sẽ dễ dàng hơn. Ánh mắt tham lam thoáng hiện lên trong mắt Lạc Thừa Vũ, rồi lập tức đổi thành vẻ hâm mộ. Trương lão bản đúng là có cơ duyên, tất cả các mỏ linh thạch của cửu vực đều là do tổ tiên để lại, trong đó cũng có thể xuất hiện một ít nguyên liệu luyện khí, nhưng việc tạo thành cả một mạch khoáng hay là mạch khoáng nguyên liệu luyện chế linh khí thì gần như không có. Trương Tiêu Hàm đắc ý cười cười, rồi rất nhanh liền thu lại nụ cười. Vốn dĩ ta định bế quan, nhưng nhận được thiếp mời của gia chủ Lạc gia, dù sao ta cũng nợ Lạc gia một ân tình, hoàng chi dực vẫn còn trên người ta, theo lý thuyết thì ân tình này là ta nợ Lạc đạo hữu. Nhưng chờ ta trở về bế quan, giải trừ việc tế luyện hoàng chi dực, thì ân tình này sẽ không còn nợ nữa. Nụ cười biến mất, Trương Tiêu Hàm khẽ cười lạnh hai tiếng, Lạc Thừa Vũ có vẻ hơi lúng túng, hắn đương nhiên cũng nghe ra ý tứ trong câu nói sau của Trương Tiêu Hàm. Việc giải trừ tế luyện hoàng chi dực cũng không dễ dàng. Nếu cưỡng ép giải trừ, Trương Tiêu Hàm rất có thể bị thương, tu vi có thể giảm xuống một cấp, vì vậy Trương Tiêu Hàm mới nói muốn trở về bế quan. Như vậy, Lạc gia coi như kết thù với Trương Tiêu Hàm, việc hỏng tu vi tu sĩ chính là thù hận lớn nhất. Nhưng lời nói của Trương Tiêu Hàm còn có một tầng ý nghĩa khác. Nàng nói nàng nợ Lạc gia một ân tình nên mới có chuyến đi Lạc Cẩm Thành này. Có phải nàng muốn dùng cách khác để trả ân tình hoàng chi dược hay không? Sau khi trở lại Lạc Cẩm Thành từ hoang vực, Lạc Thừa Vũ đã nghĩ đến vấn đề này và đã cố gắng tìm hiểu về Trương Tiêu Hàm. Ý định của Lạc Thừa Khang là dùng thân phận thiếu chủ phu nhân để ràng buộc Trương Tiêu Hàm. Cho dù chưa cưới, nhưng nghe nói Trương Tiêu Hàm phát hiện mạch khoáng ô tinh thạch và nắm giữ một mỏ linh thạch, họ biết điều đó là không thể, và cũng không nghĩ rằng một tấm thiếp mời đã khiến Trương Tiêu Hàm thật sự đến Lạc Cẩm Thành. Ai ngờ hoàng chi dực lại nhận chủ Trương lão bản, đó quả là thiên ý. Thực ra Trương lão bản sao không thay đổi cách nghĩ về việc hoàng chi dực nhận chủ. Hôm nay ở đây không có người ngoài, có vài lời ta không nói ra thì khó chịu, mong Trương lão bản bỏ qua cho. Ánh mắt Lạc Thừa Vũ lóe lên, chậm rãi nói, Trương lão bản là kỳ tài hiếm có trong tu luyện, nhìn khắp cửu vực, đừng nói là nữ tu, kể cả nam tu, cũng khó có ai sánh bằng Trương lão bản. Bên cạnh Trương lão bản không thiếu tu sĩ ưu tú, nhưng những năm gần đây, Trương lão bản vẫn cô đơn một mình, cũng là vì không ai xứng với người. Trương Tiêu Hàm thu lại nụ cười, nàng không muốn bàn luận chuyện riêng của mình với người lạ. Cẩm Nhi tuy nói là thiếu chủ Lạc gia, tương lai sẽ là gia chủ Lạc gia, thành chủ Lạc Cẩm Thành. Nếu Trương lão bản chưa phát hiện mỏ khoáng ô tinh thạch, tu vi tuy không xứng với Trương lão bản, nhưng địa vị có thể bù đắp. Nhưng giờ nhìn lại, sự chênh lệch càng ngày càng lớn. Trương Tiêu Hàm vốn định cắt ngang lời Lạc Thừa Vũ, nghe vậy liền bình tĩnh lắng nghe. Cho nên ta nảy ra một ý nghĩ, đối với Trương lão bản mà nói, mang danh hiệu thiếu chủ phu nhân Lạc gia và kết minh với Lạc gia, công khai thừa nhận thân phận thiếu chủ phu nhân, đối với Trương lão bản và Lạc gia đều rất có lợi. Thứ nhất, hoàng chi dực đã thuộc về Trương lão bản, Trương lão bản không cần phải chịu nguy hiểm bị thương nặng để giải trừ tế luyện. Thứ hai, Trương lão bản sẽ có Lạc gia làm hậu thuẫn, trong toàn bộ cửu vực sẽ không có ai dám uy hiếp Trương lão bản. Mà sau khi Cẩm Nhi kế thừa vị trí gia chủ, với thân phận và thực lực của Trương lão bản, có thể làm nửa chủ Lạc gia. Lạc Thừa Vũ biểu lộ và lời nói đều rất thành khẩn. Trương lão bản phải biết, việc có thân phận thiếu chủ phu nhân sẽ giúp ích rất nhiều cho tu luyện. Tất cả các linh dược quý hiếm, nguyên liệu ở cửu vực, Lạc gia đều có thể cung cấp. Thân phận tu sĩ phi thăng của người sẽ không bao giờ bị người khác gây trở ngại. Trương Tiêu Hàm chậm rãi lắc đầu, ánh mắt chăm chú, xem ở hoàng chi hai cánh vẫn còn trên người nàng. Lời nói của Lạc đạo hữu, ta sẽ không so đo. Coi như Lạc đạo hữu không nói gì. Nói xong, sắc mặt nghiêm nghị, muốn đứng dậy, Lạc Thừa Vũ vội vàng đưa tay ra, làm động tác an ủi và ngăn cản. Trương lão bản cứ ngồi, đây chỉ là đề nghị cá nhân của ta. Trương lão bản không thích thì coi như ta không nói. Trương Tiêu Hàm chậm rãi ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào mắt Lạc Thừa Vũ, bất luận là tu hồn hay luyện thần thuật đều lặng lẽ vận hành. Ta đến Lạc Cẩm Thành lần này, là muốn cùng Lạc gia thương thảo phương pháp có lợi cho đôi bên. Mặc dù trong quá trình khai hoang tiểu thế giới, ta nhiều lần sử dụng Hoàng Chi Dực, có chút không nỡ, nhưng vì chỉ vì Hoàng Chi Dực mà bán mình, ta Trương Tiêu Hàm thật sự làm không được. Nói xong, cười lạnh một tiếng, cho nên Lạc đạo hữu nói chuyện muốn gặp mặt, ta liền lập tức đến, dù sao ta cũng nợ Lạc đạo hữu vài phần ân tình. Chương 1753, thần thức công kích. Ta nghĩ Lạc đạo hữu đã hiểu sai một điều, ta Trương Tiêu Hàm không cảm thấy danh hiệu phi thăng tu sĩ có gì đáng xấu hổ, cũng không cảm thấy phi thăng tu sĩ liền kém một bậc. Trương Tiêu Hàm nhìn chăm chú vào mắt Lạc Thừa Vũ, luyện thần thuật vận hành, mang theo chút áp lực khí thế, loại áp lực này giữa các tu sĩ rất thường gặp, nhất là giữa những người cùng cấp bậc, không phải dùng tu vi áp chế đối thủ, mà là dùng khí thế, bốn mắt nhìn nhau, ai trước rời mắt, ai khí thế yếu, đây là địa bàn của Lạc Thừa Vũ, hắn là đại trưởng lão của Lạc gia, sẽ không vì khí thế hùng hổ của Trương Tiêu Hàm mà lui bước. Ta là thất phẩm luyện đan sư, căn bản không thiếu linh đan, hiện giờ còn nắm giữ ô tinh thạch khoáng mạch, lại có thể thiếu tài liệu tu luyện sao? Danh hiệu thiếu chủ phu nhân của Lạc gia cùng nửa Lạc Cẩm Thành, nghe thì hay, nhưng so với cả một mỏ linh thạch của ta, sức hấp dẫn không lớn. Lạc đạo hữu, ta nói những điều này cũng rất thẳng thắn, hy vọng giữa ta và ngươi, không, là giữa Lạc gia và ta, sẽ không lại xuất hiện những lời khó nghe trước kia, cũng sẽ không có ác ý nào khác. Trương Tiêu Hàm nói xong, áp lực trong ánh mắt giảm bớt đôi chút, thân thể hơi ngả ra sau, phát ra tín hiệu hòa hoãn. Lạc Thừa Vũ nghe xong lời này, nhất thời không còn bực bội, trong lòng bỗng nhiên sinh ra cảm giác tự ti. Hắn cùng Lạc Thừa Vũ tương nghị lâu như vậy, cảm thấy chỉ có thể dựa vào Lạc gia làm hậu thuẫn mới có thể thuyết phục Trương Tiêu Hàm. Giờ xem ra, suy nghĩ của họ quá ngây thơ, nhưng vẫn còn chỗ để bàn luận. Trương Tiêu Hàm không muốn làm thiếu chủ phu nhân, họ cũng hiểu rõ, còn lại chính là quan hệ giữa Hoàng Chi Dực và Ô Tinh Thạch. Trương lão bản nói những điều này, Lạc gia tự nhiên hiểu rõ, thành thật mà nói, ta rất bội phục Trương lão bản, bao nhiêu năm qua ở cửu vực, chưa từng xuất hiện một tu sĩ như Trương lão bản, cả người bản xứ hay phi thăng tu sĩ đều không có. Lạc Thừa Vũ đáp lời, Trương Tiêu Hàm cười nhạt, không lên tiếng, ta cũng sẽ không vòng vo, hôm nay ta hẹn Trương lão bản gặp mặt là muốn âm thầm trao đổi với Trương lão bản trước. Trương lão bản dùng gì để đổi Hoàng Chi Dực? Lạc Thừa Vũ nhìn chằm chằm Trương Tiêu Hàm, có vẻ hơi căng thẳng. Trương Tiêu Hàm trong lòng khẽ động, một ý niệm thoáng hiện, Lạc Thừa Vũ lần này không phải vì Lạc gia, mà là vì chính hắn. Ý nghĩ này vừa xuất hiện liền không thể vứt bỏ. Lạc Dương Cẩm vừa đi gặp Lạc Thừa Khang, Lạc Thừa Vũ liền hẹn mình ra, lời nói vòng vo là muốn lấy lòng, hoặc hắn muốn lấy chút lợi ích trước mặt Lạc gia. Lạc Thừa Vũ đã bắt đầu theo ý nghĩ của nàng, hoặc nàng không chỉ giành được hào cảm của Lạc Thừa Vũ, mà còn lợi dụng hào cảm này để giảm bớt sự đề phòng của Lạc Thừa Vũ đối với mình, cho thần thức công kích. Trong lòng suy tính rất nhanh, tốc độ tu vi của tu sĩ Lạc gia đều rất nhanh. Nếu không có cơ duyên đặc biệt, thần thức sẽ không theo kịp tốc độ tu vi, trên người Lạc Thừa Vũ và Lạc Dương Cẩm đều không thấy điều này. Nhất là thần thức của Lạc Dương Cẩm lại vượt quá tu vi của nàng, vậy nếu muốn tiến hành thần thức công kích đối với Lạc Thừa Vũ, phải toàn lực, thần trí của nàng sau khi hấp thu Thái Dương chân hỏa, cùng với tu vi tăng lên mà đề thăng, tuyệt đối cao hơn Lạc Thừa Vũ, nàng có cơ hội đánh cược một lần. Nàng khẽ thở dài, làm ra tư thế hòa hoãn, thần thức đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ cơ hội xuất hiện. Ta hiện giờ chỉ có Ô Tinh Thạch và Tiên Thạch, ta nghĩ Tiên Thạch Lạc gia không thiếu, Ô Tinh Thạch khoáng mạch một khi khai quật, sản lượng cũng không thấp, muốn mua cũng dễ, còn linh đan, người Lạc gia nhiều hơn, không cần dựa vào ta, chỉ có thể đưa ra những thứ này. Lạc Thừa Vũ lộ vẻ suy tư, quả thật như Trương Tiêu Hàm nói, Tiên Thạch và linh đan Lạc gia không thiếu, Ô Tinh Thạch khoáng mạch khai quật, Lạc gia chắc chắn mua được. Nhưng Trương Tiêu Hàm rõ ràng đánh giá thấp sức hấp dẫn của Ô Tinh Thạch đối với tu sĩ, loại tài liệu luyện chế linh khí này nhiều bao nhiêu cũng không xiên đùa. Còn có một chút, Trương Tiêu Hàm chần chừ một lát mới chậm rãi nói, Lạc đạo hữu, Hoàng Chi Dực cũng là linh khí, ta dùng linh khí đổi cũng được. Lạc Thừa Vũ trợn mắt, không tin tưởng, linh khí, Trương lão bản còn có linh khí? Trương Tiêu Hàm lắc đầu, Lạc đạo hữu nói đùa, ta giờ đâu có linh khí. Trương Tiêu Hàm cố ý nhấn mạnh hai chữ bây giờ. Lạc Thừa Vũ sao không hiểu, Trương Tiêu Hàm nói bây giờ không có, tức là sau này sẽ có, không chỉ có, mà nhất định sẽ có. Đúng rồi, nàng nắm giữ Ô Tinh Thạch khoáng mạch, đã nói ở hạ giới là luyện khí sư, mới hơn 500 tuổi thọ, lại là đại thừa kỳ tu sĩ, dưới những điều kiện này, luyện chế linh khí không phải không thể, chỉ là khả năng, không phải có tài liệu, có tu vi liền luyện chế được linh khí, cần có truyền thừa, còn có các điều kiện khác. Nhưng nếu nắm giữ cả một mỏ linh thạch và Ô Tinh Thạch khoáng mạch, dựa vào công phu thủy ma thạch, cũng nói không chừng mài ra một kiện linh khí. Lạc Thừa Vũ sắc mặt biến đổi, hắn bị tư duy và lời nói của Trương Tiêu Hàm dẫn dắt, bắt đầu nghi ngờ ý đồ của Trương Tiêu Hàm. Bất quá đối với linh khí, ta thực sự có chút tự tin, Trương Tiêu Hàm nói, đưa tay phải ra, một ngọn lửa đỏ tươi bỗng nhiên nhảy ra từ lòng bàn tay phải. Tay trái nàng không biết lúc nào đã cầm một khối tài liệu đen gì, chỉ bằng mấy hạt gạo, nhưng vừa lấy ra, ánh mắt Lạc Thừa Vũ lập tức bị hấp dẫn, hỏa liễm nâng ô tinh thạch lên, trước mắt Lạc Thừa Vũ, ô tinh thạch đang chậm rãi nóng chảy, miệng Lạc Thừa Vũ dần mở ra, như thấy cảnh tượng khó tin, Lạc đạo hữu, giờ ngươi biết ta tại sao lại tìm ngươi rồi chứ? Hỏa diễm trong lòng bàn tay bao trùm ô tinh thạch không ngừng biến đổi hình dạng dưới ngọn lửa. Tiếp đó, hỏa diễm biến mất, chỉ còn ô tinh thạch lơ lửng giữa không trung. Lạc Thừa Vũ tham lam nhìn, ô tinh thạch không tự chủ được theo ý Trương Tiêu Hàm nói. Tìm ta, Trương Tiêu Hàm gật đầu, giọng nói dụ dỗ, đúng vậy, ta ở Lạc Cẩm Thành không quen, chỉ có Lạc đạo hữu quen thuộc. Khối ô tinh thạch này vốn định tặng Lạc đạo hữu, Lạc Thừa Vũ đột nhiên ngẩn người, ngẩng đầu nhìn Trương Tiêu Hàm, trong mắt toàn là vui mừng. Tại khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, trong lòng Lạc Thừa Vũ toàn là kinh hỉ, nhìn Trương Tiêu Hàm hoàn toàn quên đề phòng, chỉ thấy tinh quang lóe lên trong mắt Trương Tiêu Hàm, thức hải đau nhói dữ dội. Trương Tiêu Hàm đã xúc thế lâu, thần thức tụ lại trong thức hải thành một chùm, đột nhiên công kích vào thức hải Lạc Thừa Vũ. Sau khi phi thăng cửu vực, Trương Tiêu Hàm rất ít dùng loại thần thức công kích này. Đối thủ tu vi thấp hơn nàng, dùng tu vi giải quyết là được. Thần thức công kích không hiệu quả, lại dùng loại công kích này, đối với bản thân nàng cũng có hại. Sau khi phát hiện Lạc Thừa Vũ không đề phòng cao, Trương Tiêu Hàm mới sinh ra ý nghĩ này, phá huyệt thần thức Lạc Thừa Vũ, biến Lạc Thừa Vũ thành phân thân của mình, phá huyệt thần thức Lạc Thừa Vũ. Nhất định phải một kích thành công, nhất định phải khi Lạc Thừa Vũ hoàn toàn buông phòng ngự, mới có chút ít khả năng, nhưng khả năng nhỏ bé đó đủ làm nàng động lòng, vì tia khả năng đó, trước tiên dùng tu hồn công pháp làm giảm cảnh giác của hắn, sau đó dùng luyện thần thuật, ngưng tụ hầu hết thần thức, một kích này Trương Tiêu Hàm phải thành công, thần thức bán tiên trong nháy mắt lao vào thức hải Lạc Thừa Vũ. Mắt Lạc Thừa Vũ còn lộ vẻ kinh hỉ, thức hải nổ tung, đau nhói dữ dội khiến hắn không biết chuyện gì xảy ra. Ánh mắt cuối cùng nhìn thấy sự tàn khốc trong mắt Trương Tiêu Hàm. Sau đó ánh mắt trống rỗng, sau thần thức công kích, thân thể Trương Tiêu Hàm khẽ run, mặt trắng bệch, toàn thân mồ hôi đầm đìa, ngả người vào ghế ngồi. Ba, một tiếng vang nhỏ, ô tinh thạch lơ lửng rơi xuống đất, đầu nàng đau nhức dữ dội, tu thần công pháp vận hành điên cuồng, nhưng trước sự tiêu hao thần thức lớn, tu thần công pháp bảo dưỡng thần thức chẳng là gì cả. May mà nàng thành công, không, chỉ là thành công một nửa, bước tiếp theo còn muốn phân liệt nguyên thần. Nàng khẽ nhắm mắt, tập trung phần thần thức còn lại vào đầu, chia ra một phần nguyên thần của mình, đầu càng đau dữ dội, nguyên thần như bị luyện hồn đang thiêu đốt, khiến thần trí nàng không rõ, ánh mắt mơ hồ, một lúc lâu mới nhớ lại mình đang làm gì, nàng dùng sức nhắm một mắt lại, toàn lực đưa phần nguyên thần chia ra vào thức hải Lạc Thừa Vũ. Trong nháy mắt, hai hình ảnh đồng thời xuất hiện trong đầu, hai người nhìn thấy toàn bộ tác dụng trong đầu Trương Tiêu Hàm. Đầu đau muốn nứt, buồn nôn muốn ói mửa, nàng biết đây là hậu quả của việc thần thức tiêu hao quá lớn. Phải nhanh chóng rời đi, không để ai phát hiện manh mối, may mà lầu hai đủ yên tĩnh, nàng làm là thần thức công kích, lại trong cấm chế, không gây phản ứng bên ngoài, nàng nhắm mắt vận hành tu hồn, nhưng vẫn đầu đau muốn nứt, thần thức còn lại căn bản không dám dùng, lấy linh đan trong vòng tay chữ vật cũng không dám, may mà nàng chỉ tổn thất thần thức chứ không phải linh lực. Linh lực tuần hoàn, hô hấp không còn dồn dập, sắc mặt hồng hào hơn, mồ hôi trên người cũng bay hơi, đưa tay cầm ô tinh thạch rơi xuống, không dám dùng thần thức mở vòng tay chữ vật. Chỉ lấy trong ngực, xua tan cấm chế, nàng cố nén đau đầu, làm ra vẻ bình yên vô sự, quay người đi về phía cầu thang, trong đầu bỗng nghe tiếng quen thuộc, trước mắt là thân hình cao lớn của Tiểu Bảo, áo quần rực rỡ như hỏa hồ, lập tức dễ chịu hơn, một viên linh đan đưa vào miệng, hóa thành cảm giác mát mẻ tuôn vào thức hải, đau nhức giảm bớt đôi chút, Trương Tiêu Hàm làm ra vẻ không có chuyện gì, bước chân vững vàng, không nhớ là thế nào về khách sạn, vừa vào phòng khách, Trương Tiêu Hàm ngồi xếp bằng trên đất, để Tiểu Bảo đưa cho nàng vài viên linh đan. Toàn tâm toàn ý.